Các bạn đang nghe bộ truyện Chư Thiên Vạn Giới Group Chat Chi Ta Là Thần trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 873, Phong Thần Đại Kiếp. Na Tra nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau khi xuất hiện, tiện tay vung lên, ba ấm hầu nhi tửu xuất hiện tại trên bàn đá, tiện tay cầm lấy một bình hầu nhi tửu, vừa cười vừa nói, ngươi đến rất nhanh a, ta còn tưởng rằng muốn chờ ngươi một hồi đâu, trước ăn một chút gì. Tôn Ngộ Không nghe được Na Tra lời nói về sau, lắc đầu, tùy ý ngồi trên ghế, cầm lấy một bình hầu nhi tửu, chuẩn bị trước xem tình huống một chút, sau đó lại nói sự tình khác. Đế Tân nhìn thấy đế sư cử động về sau, quét mắt một vòng vị kia người lùn, yêu tộc, liền không có để ý, cầm lấy một bình rượu ngon, nhấm nháp một ngụm, cảm giác hương vị có chút không sai, nhẹ giọng nói ra, đế sư, ngươi nói, ta là nhân tộc chi chủ, địa vị tôn quý, thế gian này, nhưng có ta không xứng với nữ tử, cho tới giờ khắc này. Hắn vẫn không có từ bỏ đối nàng ái mộ, chỉ tiếc, hắn ngày mai sẽ chết. Về phần đế sư cùng vị này yêu tộc, nghe hắn giảng thuật về sau, hơn phần nửa cũng sẽ vội vàng rời đi. Hẳn là có đi, dù sao ngươi chỉ là nhân tộc chi chủ, không phải giữa thiên địa chí cường giả. Làm sao, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi thích một vị yêu quái. Na Tra nghe được Đế Tân lời nói về sau, một mặt mê mang nói ra, bọn hắn giờ phút này không phải hẳn là tâm sự đại thương vì sao sắp hủy diệt a? Vì sao Đế Tân đột nhiên nói lên sự tình khác? Khó nói, Đế Tân thích yêu tộc, không nên a, tại hắn cố hương, cái kia hăng hái Đế Tân, giống như cùng Khương Vương sau rất ân ái a, Đế Tân, sẽ không phải rất phong lưu. Tôn Ngộ Không dựa vào ghế, đem ánh mắt rơi tại vị kia nhân tộc chi chủ trên thân. Cảm giác vị này nhân tộc chi chủ, giờ phút này giống như có chút cô đơn, không nói tiếng nào, xem ra, Na Tra so với hắn sớm đến một hồi, không chỉ có gặp được vị này có chút kỳ quái nhân tộc chi chủ, còn thuận lợi lắc lư ở hắn. Để bọn hắn trước tiên có thể tìm hiểu phương này thế giới nhiệm vụ tình huống. Ta đã từng lấy vì, thế gian này, căn bản không có khả năng để cho ta bỏ qua hết thảy nữ tử. Chưa từng nghĩ, ngày đó, ta nhìn thấy nàng, có lẽ, đây hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Ta chẳng qua là ở trên vách tường sách một bài thơ, muốn hướng nàng biểu dương ái mộ chi tình. Kết quả, lại bị những người khác hiểu lầm, nói ta quá không biết tự lượng sức mình. Đế Tân nhìn xem trong tay rượu ngon, phảng phất là hồi tưởng lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng tình cảnh. Tang thương trên khuôn mặt, lộ ra một vòng si mê, nhẹ giọng nói ra, nếu như nói, hắn giờ phút này còn có tiếc nuối lời nói, hẳn là, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng gặp qua nàng một mặt, dĩ vãng thấy, bất quá là nàng tượng đá mà thôi. Khụ khụ, mạo muội hỏi một câu, ngươi nói cái kia nàng, là ai a? Nói thực ra, ta cảm giác ngươi tựa hồ sẽ không truy nữ tử, nếu không ta dạy một chút ngươi. Na Tra nhìn trước mắt Đế Tân, ngữ khí không hiểu nói ra, nếu như nói, đều là bởi vì một vị nữ tử. Để chính vào đỉnh phong đại thương triều trong khoảnh khắc sụp đổ. Giờ phút này vừa vặn dạ hắc phong cao, hắn vẫn là trước hung hăng đánh một trận Đế Tân đi. Cho dù là nhân đạo khí vận, cũng sẽ không ngăn cản hắn, đây cũng quá háo sắc. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt một màn này, ánh mắt cổ quái đánh giá Na Tra, đừng tưởng rằng ngụy trang thành cảnh thiên hình dạng, hắn liền quên Na Tra giờ phút này vẫn chưa tới 9 tuổi sự tình. Còn dạy những người khác, Na Tra bản thân đoán chừng đều sẽ không truy nữ tử đi. Mặc dù, loại chuyện này, hắn cũng không thế nào biết. Hắn nhưng là một phương trung thiên thế giới yêu tộc chi chủ, nào có nhiều thời gian như vậy nói chuyện yêu đương. Nàng là thượng cổ thần nữ, sinh ra thánh đức, trước đây thật lâu, họa trời tây bắc, đất rụt đông nam, nàng hái ngũ sắc thạch, luyện chi lấy bổ thiên, cho nên bị nhân tộc thời đại cung phụng. Đế Tân nghe được đế sư lời nói về sau, nhẹ giọng nói ra, vốn là không có gì không thể nói, cho dù là cái kia vị ái phi đắt kỷ, hắn cũng rõ ràng biết rõ nàng lai lịch, bất quá là một hồ ly tinh mà thôi, nếu không có đắt kỷ là nàng phái tới mê hoặc bản thân. Bằng vào nhân đạo khí vận che chở, chỉ là 1000 năm hồ ly tinh, căn bản không có khả năng tới gần hắn trong vòng trăm thước. Đã nàng muốn nhìn đại thương hủy diệt, vậy hắn bỏ qua hết thảy, chỉ vì để nàng toại nguyện, có cái gì không được? Bổ thiên, các loại, ngươi nói, sẽ không phải là nữ oa nương nương. Tôn Ngộ Không nghe được vị này nhân tộc chi chủ giảng thuật về sau, giữ tợn trên khuôn mặt, lộ ra một vòng suy tư, hiếu kỳ dò hỏi, hắn nhớ kỹ, trong truyền thuyết nữ oa, giống như đềm bù thiên, bất quá, vậy cũng là truyền thuyết mà thôi. Chân tướng đến cùng là cái gì? Các loại nữ oa đại lão thượng tuyến về sau, hắn đi hỏi một chút liền biết, khó nói, phương này thế giới nhiệm vụ, có một cái khác nữ oa đại lão, nhân tộc thánh mẫu, nữ oa nương nương. Na Tra nghe được Đế Tân giảng thuật về sau, kinh nghi bất định nói ra, hắn cố hương cũng không có nữ oa nương nương tồn tại, khó nói, phương này thế giới nhiệm vụ có nữ oa nương nương tồn tại. Với lại, Đế Tân điên a, cũng dám ái mộ, không đúng, phải nói, ngấp nghé nữ oa nương nương mỹ mạo. Trách không được đại thương hội luân lạc tới thê thảm như vậy tình trạng. Không sai, chính là nàng, vì sao ta liền không thể ái mộ nữ oa? Khó nói, ta thân là nhân tộc chi chủ, ngay cả ái mộ nữ oa tư cách đều không có a. Đế Tân nhìn trước mắt thần sắc tựa hồ có chút biến hóa đế sư, cùng vị kia người lùn, không cam lòng nói ra, xem đế sư bộ dáng, tựa hồ thật sự là bế quan quá lâu, nếu không, cũng sẽ không như thế kinh ngạc, dù sao, giờ phút này chú ý một trận chiến này các tiên nhân quá nhiều. Đây chính là phong thần đại kiếp a, đế sư giờ phút này tới đây tiễn hắn cuối cùng đoạn đường. Cũng không tệ, Na Cha nghe được Đế Tân lời nói về sau, cùng Tôn Ngộ Không liếc nhau, cảm giác vương này thế giới nhiệm vụ có chút phức tạp. Bất đắc dĩ nói ra, nói thực ra, ta cảm giác, ngươi thật không có tư cách này, tính, không nói chuyện này, ta hỏi ngươi, đại thương là thế nào luân lạc tới giờ phút này một bước. Nếu như Đế Tân ái mộ nữ tử là yêu tộc, hắn nhiều lắm là sẽ hơi kinh ngạc Đế Tân thẩm mỹ quan. Thế nhưng, giờ phút này Đế Tân vậy mà nói cho hắn biết, hắn ái mộ nữ tử là trong truyền thuyết nữ oa nương nương. Cái này rất đáng sợ, Đế Tân không gọi si tình, gọi không biết tự lượng sức mình a. Đây chính là trong truyền thuyết nữ oa nương nương a, với lại, phương thế giới này lại có nữ oa nương nương tồn tại. 7 tháng trước, ta tại nữ oa cung đề thơ về sau, trên trời rơi xuống dị tượng, Phượng Minh Kỳ Sơn, chư hầu phản loạn, mặc dù có tiệt giáo đại thương, nhưng là, xiển giáo là Tây Kỳ, với lại, xiển giáo luôn luôn lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, cho dù là thông thiên giáo chủ bày xuống vạn tiên trận, vẫn như cũ không địch lại cái kia 4 tôn thánh nhân. Vạn tiên triều bái tiệt giáo, gần như diệt giáo, giờ phút này đại thương đã hết cách xoay chuyển, ngày mai, cơ phát liền sẽ dẫn binh đánh vào triều ca, đế sư, cảm tạ ngươi chút linh quả, để cho ta có thể nhét đầy cái bao tử, chuẩn bị ngày mai đại chiến. Đế Tân ăn trong tay linh quả, bình tĩnh nói ra, giờ phút này những thị vệ kia, cung nữ, đều đã đào mệnh đến, cho nên, hắn mới có thể một thân một mình tại Trích Tinh lâu ngắm phong cảnh. Giờ phút này đại thương triều xác thực đã hết cách xoay chuyển. Cho nên, vị này đế sư hơn phân nửa cũng sẽ rời đi, dù sao, Tây Kỳ khi chủ a, hắn đã không có mảy may lòng tin có thể sống trải qua ngày mai. Na Cha nghe xong Đế Tân giảng thuật về sau, trong nháy mắt từ trên ghế đứng dậy, đi đến cách đó không xa, nhìn xem đen kịt bầu trời đêm, ung dung thở dài, đây chính là thế giới nhiệm vụ đáng sợ a. Tiệt giáo, xiển giáo, thông thiên giáo chủ, 4 tôn thánh nhân cường đại cỡ nào, hắn chưa thấy qua, nhưng là, dựa theo group chat đại điện hệ thống sức mạnh, cửu giai liền là thánh nhân cảnh giới, giờ khắc này, như không phải là bởi vì hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Phương này thế giới nhiệm vụ tại sao lại bị hủy diệt? Hắn đều muốn trực tiếp bỏ trốn mất dạng, phương thế giới này, có mấy vị cửu giai cường giả a. Với lại, càng mấu chốt là, trên người hắn có đại thương khí vận, không nói trước sẽ có hay không có càng kẻ địch đáng sợ muốn hủy diệt phương thế giới này. Mấy vị kia cửu giai cường giả nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ thuận tay diệt hắn. Tôn Ngộ Không nghe xong trước mắt vị này nhân tộc chi chủ giảng thuật về sau, sắc mặt đại biến, đi đến Na Cha bên cạnh, cảm giác tâm tình có chút phức tạp, phương này thế giới nhiệm vụ, thật là nguy hiểm a. Giờ phút này cái kia chút cửu giai cường giả tựa hồ còn chưa phát hiện bọn hắn. Nếu không, bọn hắn trước bỏ trốn mất dạng. Về phần lần này nhiệm vụ, trừ phi chủ nhóm đại nhân thức tỉnh, nếu không, bọn hắn ai cũng không dám đi làm nhiệm vụ. Một chén trà về sau, Na Cha lấy lại tinh thần, không có quay người, bình tĩnh dò hỏi, Đế Tân, Tây Kỳ phản loạn đại thương, tại sao lại liên lụy đến cái kia mấy tôn thánh nhân? Với lại, cho dù là Tây Kỳ phản loạn, đây cũng là nhân tộc ta việc của mình, cùng những tiên nhân kia, có quan hệ gì? Theo lý thuyết, phương này thế giới nhiệm vụ đã có mấy vị thánh nhân tồn tại. Với lại, lại có nhiều cường giả như vậy, làm sao lại bị hủy diệt? Chỉ có hai khả năng, hoặc là, có càng đáng sợ cường giả để mắt tới phương thế giới này. Muốn hủy diệt phương này thế giới nhiệm vụ, hoặc là, liền là cái kia mấy tôn thánh nhân nội đấu, lan đến gần phương thế giới này, vô luận là loại nào, lần này nhiệm vụ, đều không phải là bọn hắn có thể đi làm. Xem tại đại thương triều phân thượng, hắn có thể mang theo Đế Tân rời đi phương thế giới này. Tôn Ngộ Không nghe được Na Cha hỏi thăm về sau, không nói tiếng nào, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trăng sáng, phương này thế giới nhiệm vụ, là một phương đại thiên thế giới a, khó nói, là hồng hoang, không có khả năng, nếu như phương này thế giới nhiệm vụ là hồng hoang lời nói. Giờ phút này chủ nhóm đại nhân cũng sớm đã thức tỉnh. Xem ra, bọn hắn đợi lát nữa liền có thể rời đi. Đế sư, ta nghe những người khác nói, lần này, giống như là phong thần đại kiếp, cơ duyên thâm hậu người, vẫn lạc về sau, có thể có cơ hội để đến thiên đình làm thần tiên, nếu là cơ duyên không đủ, liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, giờ phút này đại thương đại thế đã đến, đế sư vẫn là cẩn thận rời đi đi, tuyệt đối không nên bị những tiên nhân kia phát hiện các ngươi hành tung. Đế Tân nhìn xem lưng đối với mình đế sư, ăn trong tay linh quả, bình tĩnh nói đến, vì đại thương, đã chết quá nhiều người, hắn đã không muốn lại nhìn thấy người chết đến, phong thần đại kiếp a, các loại, không đúng, cho dù là những tiên nhân kia, giống như cũng không thể đối với người bình thường ra tay đi. Đại thương văn thần võ tướng nhiều như vậy, làm sao lại bại thảm như vậy? Na Cha nghe được Đế Tân giảng thuật về sau, nhìn lại, Đế Tân chính ở chỗ này ăn linh quả, tiện tay vung lên, mười mấy bàn thịt ma thú xuất hiện tại trên bàn đá. Hiếu Kỳ dò hỏi, xem ra, phương này thế giới nhiệm vụ so với chính mình cố hương còn phải cường đại hơn rất nhiều a. Tựa như là trăng sáng cùng đom đóm khác nhau, bất quá, Tây Kỳ có mạnh như vậy a? Cái kia chút chư hầu, không đều là một đám tham sống sợ chết lão gia hỏa a. Chương 874, Na Cha, những đại thần kia, đế tân nghe được đế sư hỏi thăm về sau, trong lúc nhất thời, có chút không phản bác được, chỉ có thể ăn trong tay linh quả, cùng, cái kia chút nghe rất thơm linh thú thịt, hắn có thể nói, bởi vì nàng muốn nhìn đến đại thương bị diệt, cố ý phái đát kỷ tiến cung mê hoặc hắn, sau đó, hắn không chỉ có không có liều chết đánh cược một lần. Ngược lại là thuận nước đẩy thuyền a. Na Cha không có nghe đến đế tân giải thích, trầm mặc một cái hô hấp, ngữ khí không hiểu nói ra, văn trọng lão gia hỏa kia, đã phương này thế giới nhiệm vụ đại thương, cùng hắn cố hương đại thương không sai biệt lắm, như vậy, cái kia chút trung thành tuyệt đối văn thần võ tướng, hẳn là cũng tại, nếu như nói, lúc trước hắn là đại thương dưới một người, trên vạn người đế sư, như vậy, văn trọng lão gia hỏa này tại đại thương địa vị, không kém gì hắn, thậm chí, nhiều lần lão gia hỏa này nổi giận lên, ngay cả hắn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, có văn trọng lão gia hỏa này tại, đại thương hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền hủy diệt. Thái sư hắn binh phạt Tây Kỳ, ngộ chúng Khương Tử Nha đám người tính toán, vong tại Tuyệt Long lĩnh, đế tân nghe được đế sư nhắc lên thái sư, cô đơn nói ra, thái sư hắn đối đại thương trung thành tuyệt đối, cho dù là chết, cũng không có đầu hàng, có lẽ, thái sư sau khi biết chân tướng, sẽ rất thất vọng, với lại, hắn khi còn bé liền cùng tại thái sư bên cạnh, học tập võ nghệ, khi lúc, phi hổ cũng cùng tại thái sư bên cạnh, mặc dù thái sư đối với hắn rất nghiêm khắc, nhưng là, hắn biết rõ, thái sư đối với mình ký thác rất cao kỳ vọng, chỉ tiếc, hắn lại khư khư cố chấp, không chỉ có khoảnh khắc a bao lớn thần, liên lụy thái sư lớn như vậy niên kỳ, còn muốn đến thảo phạt Tây Kỳ, cho dù là thân như huynh đệ Hoàng Phi Hổ, cũng ly hắn mà đến, thương vinh, tỷ can, Na Cha nghe được văn trọng lão gia hỏa này đã vẫn lạc. Có chút phức tạp, hiếu kỳ dò hỏi, khó nói, Tây Kỳ những người kia, đều hèn hạ như vậy a, đem đại thương tất cả văn thần võ tướng đều ám toán. Nếu như là dạng này, vậy hắn đêm nay ngay ở chỗ này ngủ một giấc, ngày mai tốt tốt kiến thức một chút Tây Kỳ những người kia thủ đoạn. Dù sao cái kia mấy tôn thánh nhân hẳn là sẽ không như thế nhàn nhã. Thời khắc chú ý triều ca tình huống, thúc phụ cùng thủ tướng đều chết bởi triều ca, thúc phụ đào tâm mà chết, thủ tướng liều chết can gián, đầu đụng chín gian điện mà chết. Đế tân nghe được đế sư hỏi thăm về sau, ăn trong tay linh thú thịt, bất đắc dĩ nói ra, nói cho cùng, chung quy là hắn thật xin lỗi chút trung thành tuyệt đối văn võ đại thần. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một vòng suy tư, hắn giống như nhớ tới một ít chuyện, tại hắn cố hương, tựa hồ có liên quan tới đế tân nghe đồn, thương triều những năm cuối, đế tân sủng ái một đầu cửu vĩ hồ đát kỷ, tại vị trong lúc đó, làm điều ngang ngược, lạm sát kẻ vô tội, làm cho người người oán trách, sau tự thiêu bỏ mình, giờ phút này liền có một vị đế tân xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn nói hai người kia đều chết tại triều ca, không thể không khiến Tôn Ngộ Không có chút hoài nghi, đế tân sẽ không phải thật như vậy lạm sát kẻ vô tội. Na Cha nghe được đế tân lời nói về sau, hoạt động một chút thân thể, ngữ khí ung dung nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, tỷ can giống như là ngươi thúc phụ, hắn tại sao lại đào tâm mà chết, có phải hay không cùng đầu kia hồ yêu có quan hệ? Tại hắn cảm giác bên trong, nơi xa có một đầu hồ yêu, cứ như vậy quang minh chính đại đợi trong hoàng cung, nếu như đế tân thật như vậy tự chui đầu vào giỏ. Hắn vẫn là trước đánh một trận đế tân, nàng muốn nhìn đại thương hủy diệt, ta liền theo nàng ý, việc này cùng đát kỷ cũng không có quan hệ, đều là ta khư khư cố chấp, còn đế sư thứ lỗi, mà 7 tháng thời gian, chính vào đỉnh phong đại thương triều, giờ phút này đã chỉ còn lại triều ca thành bên trong mấy ngàn tàn binh bại tốt. Ta thấy thẻ đối với đại thương lịch đại đế vương, đế tân đem trên bàn đá linh quả đều sau khi ăn xong. Từ trên ghế đứng dậy, ngữ khí ung dung nói ra, cho dù hắn không làm như vậy, phong thần đại kiếp, đại thương cũng nhất định bị tiêu diệt, bởi vì, đối với những tiên nhân kia mà nói, bọn hắn nhân tộc nội tình, vẫn là quá yếu, phong thần đại kiếp, tiên nhân vẫn lạc, chân linh có thể tiến vào phong thần bảng, mà phổ thông tướng sĩ, lại là hồn phi phách tán. Tôn công tử, làm phiền ngươi giúp ta đem đầu kia hồ yêu mang tới đi. Ta muốn cùng đế tân đơn độc tâm sự. Na Cha nghe được đế tân giảng thuật về sau, cúi đầu nhìn xem bản thân hai tay, nhẹ giọng nói ra, mà 7 tháng thời gian, đại thương liền thành bộ dáng này. Giờ khắc này, Na Cha cũng không biết, hắn phải nói, đế tân si tình tốt, vẫn là phải nói, đế tân là đang tự tìm đường chết. Thì ra như vậy đại thương hủy diệt, còn có đế tân trợ giúp công lao a. Tôn Ngộ Không nghe được Na Cha lời nói về sau, lắc đầu, một bước đi ra, trong nháy mắt biến mất tại Trích Tinh lâu. Đế tân thật sự là quá dành chơi, ngay cả nữ oa nương nương cũng dám ngấp nghé. Đế tân nhìn trước mắt một màn này, không nói tiếng nào, xem ra, đế sư cũng cho là hắn là tại si tâm vọng tưởng a. Vì cái gì? Khó nói, hắn thân là nhân tộc chi chủ, đều không có tư cách truy cầu mình thích nữ tử. Về phần đế sư sẽ xử trí như thế nào đắc kỷ, đế tân đã không thèm để ý, hắn mấy canh giờ trước liền đã để Đát Kỷ rời đi Triều Ca, xem ra Đát Kỷ còn muốn tiếp tục hoàn thành nàng phân phó a. Na Tra nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, tiện tay vung lên, một đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh tại Đế Tân trên thân. Sau đó, Na Tra xoay người lại, trực tiếp một quyền đánh ra. Đế Tân có nhân đạo khí vận cùng đại thương khí vận che trở lại như thế nào? Trên người hắn nhân đạo khí vận cùng đại thương khí vận, căn bản vốn không so Đế Tân ít hơn bao nhiêu, cho nên, hắn có thể không kiêng nể gì cả hả giận. Mặc dù phương thế giới này là thế giới nhiệm vụ, cũng không phải là hắn cố hương, nhưng là, hắn là đại thương đế sư. Nhìn thấy Đế Tân như thế làm sằng làm bậy, vẫn là có chút không cách nào khắc chế tâm tình mình. Đế Tân nhìn thấy đế sư cử động về sau, biến sắc, vừa mới chuẩn bị tránh thoát xiềng xích, lại phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát xiềng xích. Với lại, nhân đạo khí vận tượng như là không còn tại. Lúc này, trong hoàng cung, một vị người mặc áo trắng, yêu mị động lòng người, mỹ lệ yêu kiều tuyệt mỹ nữ tử, lẳng lặng ngồi tại trước gương đồng, nhìn xem trong kính bản thân, có chút do dự. Ngày mai, Tây Kỳ đại quân đánh vào Triều Ca, Đế Tân liền sẽ bị Cơ Phát chém giết, đại thương cũng sẽ như vậy hủy diệt, nương nương phân phó nàng nhiệm vụ cũng liền có thể hoàn thành, tiếp đó nàng liền có thể đi tìm nương nương, sau đó nàng có thể thành tiên. Thế nhưng chẳng biết tại sao, Đát Kỷ giờ phút này lại không có vui sướng chút nào chi tình, chỉ là có chút mê mang. Nàng vì cái gì phải ở lại chỗ này? Khó nói là muốn tận mắt thấy Đế Tân bị Cơ Phát chém giết, vẫn là muốn cùng Đế Tân cùng một chỗ vẫn lạc. Đát Kỷ nghĩ đến đây, lắc đầu, từ trên ghế đứng dậy, nhìn xem đại điện bên ngoài, giờ phút này Đế Tân hẳn là tại Trích Tinh lâu, dù sao trong lúc rảnh rỗi, nàng đến bồi bồi Đế Tân cũng không sao. Liền tại lúc Tôn Ngộ Không xuất hiện tại đại điện bên trong, không chút do dự, tiện tay vung lên, một đạo yêu lực trong nháy mắt cầm cố lại đầu này hồ yêu. Sau đó, liền dẫn đầu này hồ yêu rời đi đại điện. Trích Tinh lâu bên ngoài, Tôn Ngộ Không xuất hiện ở giữa không trung, nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa náo nhiệt, Đát Kỷ thì bị giam cầm ở bên cạnh, không thể động đậy, chỉ gặp giờ phút này Trích Tinh lâu bên trong, Đế Tân bị Tỏa Liên giam cầm tại chỗ. Na Tra trong lúc xuất thủ không lưu tình chút nào, thỏa thích ẩu đả lấy vị này chấp mê bất ngộ nhân tộc chi chủ. Đát Kỷ nguyên bản còn đang nghi ngờ, đây là vị nào tiên nhân thủ đoạn, chẳng lẽ không biết nàng là bị nương nương phái đến Đế Tân bên cạnh mê hoặc Đế Tân, để đại thương hủy diệt nhanh một chút. Thế nhưng, khi Đát Kỷ tỉnh táo lại về sau, nhìn cách đó không xa một màn kia, trong mắt lóe lên một vòng thống khổ, hai vị này tiên nhân khinh người quá đáng, vậy mà như thế khi nhục Đế Tân. Một chén trà về sau, Na Tra lui lại một bước, tâm thần khẽ động, tán đến linh lực, quay người nhìn qua bầu trời đêm, phảng phất như là tại đơn thuần ngắm phong cảnh, cái gì cũng không có phát sinh. Đế Tân nhìn thấy đế sư rốt cục dừng tay về sau, chật vật không chịu nổi ngồi dưới đất, chỉ gặp giờ phút này Đế Tân, mặt mũi bầm dập, toàn thân trên dưới vết thương chồng chất, hắn không có quái đế sư giáo huấn hắn, trên thực tế, đế sư có thể đánh cho hắn một trận, đã để trong lòng của hắn có tốt hơn thủ, hắn đây là trừng phạt đúng tội, quái bất chấp mọi thứ người. Tôn Ngộ Không nhìn thấy náo nhiệt đã xem hết, mang theo Đát Kỷ bay đến Trích Tinh lâu, tiện tay đem Đát Kỷ ném xuống đất, đi đến Na Tra bên cạnh, tùy ý nói ra, người tiếp đó, chuẩn bị làm sao bây giờ? Giờ phút này hắn đã không định làm lần này nhiệm vụ. Chỉ bằng phương này thế giới nhiệm vụ có mấy tôn thánh nhân tồn tại, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, Na Tra gia hỏa này, lần này sẽ không tiếp tục tùy hứng. Mặc dù vị kia Đế Tân giờ phút này nhìn rất chật vật, bất quá, những thương thế kia cũng không có đả thương được Đế Tân tính mệnh. Đát Kỷ bị ném trên mặt đất về sau, phát hiện bản thân lại có thể động đậy, tranh thủ thời gian đỡ dậy Đế Tân, lo lắng nói ra, đại vương, ngươi không sao chứ, cái này sao có thể không có việc gì. Tại Đát Kỷ trong ấn tượng, Đế Tân luôn luôn sống an nhàn sung sướng, chưa từng có chật vật như vậy trải qua, cho dù là cái kia đáng giận thái sư, cũng không có đánh như vậy trải qua Đế Tân. Hai vị này tiên nhân, đến cùng là lai lịch gì? Vì sao vô duyên vô cớ liền khi dễ như vậy Đế Tân? Nếu không phải là nàng đánh không lại hai vị này tiên nhân, nhất định tha không bọn hắn. Đát Kỷ, ngươi vẫn chưa đi à? Đế Tân từ dưới đất đứng dậy, nhìn xem bên cạnh Đát Kỷ, bình thản nói ra, giờ phút này đế sư cũng ở nơi đây, hắn cũng không cần đến tiếp tục ngụy trang đến. Đại vương, nô tỳ sẽ vĩnh viễn làm bạn tại đại vương bên cạnh. Đát Kỷ nghe được Đế Tân đối với mình xưng hô về sau, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lại không có chút nào dị dạng, ôn hòa nói ra, khó nói, Đế Tân biết rõ nàng lai lịch. Không, cái này sao có thể? Đế Tân hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, căn bản không có khả năng xem thấu nàng bản thể. Ngươi không muốn rời đi, như vậy tùy ta cùng một chỗ chịu chết đi, có ngươi làm bạn, ta cũng sẽ không cô độc. Đế Tân nghe được Đát Kỷ hư tình giả ý lời nói về sau, bình thản nói ra, giờ phút này đế sư bọn hắn cũng đã chuẩn bị rời đi. Dù sao, đánh cũng đánh, sự tình cũng đã hỏi rõ ràng. Về phần Đát Kỷ, đừng tưởng rằng hắn thật ngu như vậy, không phải liền là muốn nhìn hắn bị Cơ Phát tiểu nhi chém giết à? Không sao, nhìn xem liền tốt. Có lẽ, nàng biết mình vẫn lạc về sau, sẽ vui vẻ, Đát Kỷ nhìn trước mắt Đế Tân, cho dù là không còn sống lâu nữa, vẫn như cũ ung dung không vội, mặc dù giờ phút này Đế Tân hình dạng có chút mặt mũi bầm dập. Nhưng là, tại Đát Kỷ xem ra, Đế Tân vẫn là nàng trong ấn tượng cái kia xe ây bản thân nam tử. Nếu không phải giờ phút này hai vị kia tiên nhân tựa hồ còn có cái gì phân phó, nàng sớm liền không nhịn được bổ nhào vào Đế Tân trong ngực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đã đủ dài để thịt. SN, chương 875, Đại Thương Đế Sư Chi Nộ. Na Tra nghe được Tôn Ngộ Không hỏi thăm về sau, trầm mặc một cái hô hấp, không có quay người, vẫn như cũ nhìn xem trong bầu trời đêm trăng sáng, nhẹ giọng nói ra, Đế Tân, giờ phút này Đại Thương Đại Thế đã đến, ta có thể đưa ngươi rời đi, đến một ai cũng tìm không thấy địa phương, để ngươi bình an sinh hoạt, ngươi nhưng nguyện rời đi. Hắn cuối cùng không phải ý chí sắt đá tiên nhân, không cách nào ngồi yên không lý đến, hắn biết rõ, Tôn Ngộ Không ra hỏa này dự định từ bỏ lần này nhiệm vụ. Hắn cũng có ý nghĩ này, thế nhưng, hắn vẫn là muốn mang Đế Tân rời đi phương này thế giới nhiệm vụ. Dù sao group chat đại điện nhiều như vậy bầy viên đại lão, tùy tiện đưa Đế Tân đến phương nào thế giới, đều có thể, đây cũng là hắn duy nhất có thể lấy làm sự tình. Về phần hủy diệt Tây Kỳ, hoặc là, trọng trấn Đại Thương, cái kia căn bản không có khả năng làm đến, có cái kia mấy tôn thánh nhân Tây Kỳ, hắn không cách nào hủy diệt Tây Kỳ, mặc dù hắn có thể chủ nhóm đại nhân xuất thủ, nhưng là, như vậy một kiện việc nhỏ, lại không có nguy cấp đến tính mạng hắn, hắn căn bản không có lý do chủ nhóm đại nhân xuất thủ. Tôn Ngộ Không nghe được Na Tra lời nói về sau, thở phào, đứng ở đâu cha bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bằng vào bọn hắn giờ phút này tu vi, xác thực làm không lần này nhiệm vụ, Na Tra lựa chọn từ bỏ, cũng rất tốt, hắn chỉ lo lắng Na Tra tùy hứng làm bậy, kết quả, bị cái kia mấy tôn thánh nhân phát hiện, tiện tay diệt Na Tra. Đến lúc đó, Na Tra nhưng chính là chân chính hồn phi phách tán. Đế Tân nghe được đế sư lời nói về sau, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, lắc đầu, trịnh trọng nói ra, đế sư, đây hết thảy, đều là ta gieo gió gặt bão, đại thương trong tay ta hủy diệt, ta lại tại sao có thể rời đi, huống hồ, ta không chết, cơ phát liền không cách nào trở thành nhân tộc chi chủ. Trận này phong thần đại kiếp, cũng vô pháp kết thúc, cho nên, đế sư vẫn là cùng vị này tôn công tử rời đi triều ca. Đế sư suy nghĩ rất tốt, muốn cứu hắn một mạng, đáng tiếc, hắn là đại thương chi chủ, cũng là nhân tộc chi chủ, hắn không chết, cơ phát căn bản là không có cách trở thành nhân tộc chi chủ. Huống hồ, hắn tại sao có thể tham sống sợ chết, hắn hẳn là muốn lấy cái chết tạ tội, nếu không, cái kia chút chung với đại thương các tướng sĩ, tại âm gian địa phủ, nhất định sẽ rất cô độc. Đát Kỷ nghe được Đế Tân lời nói về sau, trong mắt lóe lên một vòng do dự, yếu đuối nói ra, đại vương, nô tỳ nguyện ý cùng đại vương cùng nhau đối mặt Tây Kỳ phản quân. Đế Tân làm sao biết phong thần đại kiếp, nàng sở dĩ biết rõ phong thần đại kiếp, vẫn là nương nương nói cho nàng, Đế Tân một người bình thường, cũng không khả năng biết rõ phong thần đại kiếp a. Với lại, đế sư, trước mắt vị này nam tử áo trắng, là đế sư, đại thương đế sư, nàng dĩ vãng làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đại thương có một vị tu vi cường đại như vậy đế sư. Trách không được vừa rồi đế sư sẽ đánh Đế Tân, nguyên lai là bởi vì đại thương tại Đế Tân trong tay hủy diệt. Giờ khắc này, Đát Kỷ có chút do dự, Đế Tân làm sao ngốc như vậy hồ hồ, nhất định phải lưu tại triều ca, khó nói liền không thể rời đi triều ca a. Thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể tránh. Bất quá, dù sao nàng hiện tại vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền tiếp tục lưu tại Đế Tân bên người. Không sai, chính là như vậy, nàng mới không có yêu Đế Tân, nàng là vì nương nương phân phó, cho nên, mới có thể lưu tại Đế Tân bên người. Chỉ có Đế Tân vẫn lạc, nàng mới có thể rời đi. Na Tra nghe được Đế Tân lời nói về sau, tiện tay vung lên, một đạo kim sắc xiềng xích trong nháy mắt quấn quanh tại Đế Tân trên thân. Cầm cố lại Đế Tân trong cơ thể tất cả lực lượng. Ngữ khí ung dung nói ra, ngươi cảm thấy, ta là tại thương lượng với ngươi a. Dù là ngươi lưu tại triều ca, lại có thể thế nào? Bất quá là tự tìm đường chết mà thôi, chỉ có sống sót đến, mới là trọng yếu nhất. Tôn công tử, làm phiền ngươi đem Đế Tân đưa đến một rất an toàn địa phương. Nếu như, Đế Tân không có như vậy si mê với nữ oa nương nương, có lẽ, đại thương không có khả năng tại từng đoàn mà 7 tháng thời gian liền sụp đổ. Đều là thiên ý như thế a. Đế Tân nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một vòng sinh không thể luyến, hắn tựa hồ biết rõ. Đại thương trước mấy đời đế vương vì sao muốn bôi đến đế sư tồn tại ghi chép. Đây là tại thương lượng với hắn a, động một chút lại cầm cố lại hắn, khó nói liền không thể suy nghĩ một chút hắn cảm thụ a. Hắn hiện tại tốt xấu vẫn là nhân tộc chi chủ a. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt một màn này, bất đắc dĩ nói ra, Lý công tử, người lão sư hắn vừa rời đi, người sẽ không lại phải tùy hứng. Đây chính là mấy tôn thánh nhân a, người căn bản đánh không lại cái kia mấy tôn thánh nhân. Để hắn đem Đế Tân đưa đến một rất an toàn địa phương. Rất đơn giản, vấn đề là, Na Tra, hắn làm sao cảm giác, Na Tra lần này còn muốn tùy hứng, phương này thế giới nhiệm vụ cũng không phải Morgana đại lão chỗ ở thế giới, mà là một phương có mấy tôn cửu giai cường giả tồn ở thế giới. Na Cha lưu tại nơi này, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Na Cha nghe được Tôn Ngộ Không hỏi thăm về sau, tâm thần khẽ động, một đạo quang mang hiện lên, một giây sau, Na Cha xoay người lại, chỉ gặp giờ phút này Na Cha, hình dạng cùng Đế Tân giống như đúc, không, phải nói, cùng Đế Tân lúc tuổi còn trẻ giống như đúc, cho dù là Đế Tân, gặp một màn này, đều có chút không hiểu thấu, êm đẹp, đế sư vì sao muốn biến ảo thành hắn hình dạng, với lại, vì sao hắn cảm giác, đế sư giờ phút này hình dạng nhìn giống như so với hắn còn muốn tuổi trẻ, còn muốn hăng hái, đúng, liền là hăng hái, tựa như là hắn vừa kế vị. Đát Kỷ nhìn trước mắt một màn này, nhỏ bé không thể nhận ra thở phào, xem ra, vị này đế sư dự định ngụy trang thành Đế Tân hình dạng, thay thế Đế Tân đến ứng kiếp, với lại, giờ phút này Đế Tân bị vị này đế sư cầm cố lại, căn bản không có cách nào tiếp tục lưu tại Triều Ca. Cái kia nàng, tiếp tục cùng tại Đế Tân bên cạnh, vẫn là, đến tìm nương nương. Na Cha nhìn trước mắt Đế Tân, bình tĩnh nói ra, trên người của ta có nhân đạo khí vận, còn có đại thương khí vận, hoàn toàn có thể lấy giả thay mặt thật, ngày mai Tây Kỳ những người kia không phải hội công nhập Triều Ca à. Ta liền tùy hứng một lần, để Tây Kỳ những người kia nhìn xem, ta đại thương đế sư thủ đoạn, yên tâm, ta sẽ không tự tìm đường chết, chỉ cần tình huống không đúng, ta liền sẽ trực tiếp rời đi. Hắn thấy, cái gì gọi là Phượng Minh Tây Kỳ, cái gì gọi là thiên mệnh sở quy, cái gọi là phong thần đại kiếp, bất quá chỉ là thiên đình nô dịch nhân tộc tính toán mà thôi. Giờ khắc này, Na Cha quyết định, nhất định phải làm cho Tây Kỳ những quân phản loạn kia kiến thức một chút hắn đại thương đế sư thủ. Đại thương cũng không phải là vong tại Tây Kỳ, mà là vong với thiên đình, vong vu thánh người. Tôn Ngộ Không gặp một màn này, ung dung thở dài, không tiếp tục thuyết phục Na Cha. Tâm thần khẽ động, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền chuẩn bị mang theo Đế Tân đi vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo một bên khác là yêu tộc cương vực, hắn cố hương, giờ phút này tâm ma hơn phân nửa đã xuất lĩnh yêu tộc tất cả tam giai yêu vương đến Đại Tần Tiên Triều hỗ trợ, mà Di Bảy Viên giờ phút này vừa vặn đợi tại yêu tộc cương vực. Mặc dù hắn đối tham sống sợ chết Di Bảy Viên rất bất đắc dĩ, bất quá trước hết để cho Di Bảy Viên giúp hắn nhìn xem Đế Tân, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Đát Kỷ nhìn thấy một vị khác tiên nhân chuẩn bị mang đi Đế Tân, đến không bằng suy tư bản thân bây giờ nên làm gì, vô ý thức liền muốn đi theo Đế Tân cùng rời đi. Tôn Ngộ Không gặp một màn này, tùy ý nói ra, Đát Kỷ, ngươi cũng chuẩn bị cùng Đế Tân cùng rời đi, ngươi lai lịch cùng mục đích chúng ta đều biết, cho nên xem tại đều là yêu tộc phân thượng, ta có thể thả ngươi một con đường sống, cho dù đối với nhân tộc tới nói, Đát Kỷ làm nhiều việc ác, bất quá hắn là một phương trung thiên thế giới yêu tộc chi chủ, làm sao có thể ngay cả điểm ấy cho yêu chi lượng đều không có. Đế Tân nhìn trước mắt đặt quyết tâm đế sư, không nói tiếng nào, càng không có chút nào phản bác cơ hội, hắn dĩ vãng bằng vào nhân đạo khí vận cùng đại thương khí vận không có gì bất lợi, giờ phút này gặp được đế sư khắp nơi bị khác, với lại đế sư rất rõ ràng liền là muốn một thân một mình lưu tại Triều Ca đối kháng những tiên nhân kia, hắn căn bản không biết nên làm thế nào. Nô tỳ là đại vương phi tử, đại vương đi nơi nào nô tỳ liền đi nơi đó. Đát Kỷ nghe được vị kia tiên nhân lời nói về sau, vô ý thức nói ra, nương nương lúc trước phân phó nàng sự tình nàng nhưng không có quên, nàng muốn tận mắt thấy Đế Tân vẫn lạc mới tính hoàn thành nương nương phân phó, với lại trách không được mới Đế Tân đối với mình đột nhiên trở nên rất lãnh đạm, nguyên lai Đế Tân đã biết rõ nàng lai lịch cùng mục đích nên làm cái gì. Tôn Ngộ Không nghe được Đát Kỷ lời nói về sau, trực tiếp mang theo Đế Tân cùng Đát Kỷ đi vào không gian thông đạo. Hắn trước tiên đem một người một yêu đưa đến yêu tộc cương vực, sau đó trở lại nơi này. Một giây sau, không gian thông đạo tiêu tán. Na Cha gặp một màn này, tâm thần khẽ động, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Na Cha trực tiếp đi vào không gian thông đạo bên trong. Như thế nào đối phó Tây Kỳ những quân phản loạn kia? Hắn đã có một cái kế hoạch, chỉ là, hắn giờ phút này thiếu sót nhất liền là lực lượng. Cho nên, hắn đến cho mượn điểm lực lượng. Tiên kiếm vị diện, Vĩnh An đường, một đạo áo trắng thân ảnh bình tĩnh nằm trên ghế. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngủ. Liền tại lúc, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Một giây sau, Na Cha không gian thông đạo bên trong đi ra, nhìn trước mắt cảnh thiên, thôn phệ chi đạo, có thể thôn phệ vạn vật, lúc trước tâm ma có thể lợi dụng suối máu lực lượng. Sử dụng cái kia chút Bảy Viên đại lão thần thông, hắn đương nhiên cũng có thể làm được chuyện này, thậm chí, hắn đối với thôn phệ chi đạo lĩnh ngộ, so tâm ma còn cường đại hơn, cho nên, hắn tìm đến cảnh thiên mượn lực lượng. Liền tại lúc, cảnh thiên nghi hoặc mở to mắt, nhìn thấy một vị có chút người xa lạ ảnh đứng ở nơi đó. Cảm giác được Na Cha khí tức về sau, nghi hoặc nói ra, Na Cha, ngươi đây là làm sao? Vì sao muốn biến ảo thành những người khác hình dạng? Nếu không phải là ngươi khí tức quá dễ thấy, ta đều hiểm chút không nhận ra ngươi. Hắn vừa rồi chính tại group chat đại điện chờ lấy Na Cha cùng Tôn Ngộ Không hai người này mở trực. Tiếp, kết quả, cảm giác được có Bảy Viên đi vào Vĩnh An đường. Liền đến nhìn xem, là vị nào Bảy Viên tới đây? Ai có thể nghĩ, lại là Na Cha gia hỏa này. Đây là có chuyện gì? Nacha giờ phút này không phải hẳn là tại thế giới nhiệm vụ tìm hiểu tình huống a? Vì sao đột nhiên tới tìm hắn? Cảnh Thiên đại lão, cho ta mượn điểm lực lượng. Nacha nhìn thấy Cảnh Thiên ý thức trở về sau, nhẹ giọng nói ra, giờ phút này Cảnh Thiên tu vi là ngũ giai, cũng là hắn cực hạn, thôn phệ Cảnh Thiên lực lượng, hắn liền có lòng tin bồi cái kia chút Tây Kỳ phản quân tốt tốt chơi đùa. Cảnh Thiên nghe được Nacha xin giúp đỡ về sau, mặc dù có chút mê mang, chuyện gì phát sinh, Nacha gia hỏa này êm đẹp, vì sao muốn mượn hắn lực lượng? Bất quá, vẫn gật đầu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, chương 876, trở về, xem ra Nacha nhất định là gặp được phiền toái gì. Bất quá là mượn hắn một điểm lực lượng mà thôi, hẳn là không có vấn đề gì, nếu không, hắn đợi lát nữa cũng đi theo đến thế giới nhiệm vụ nhìn xem. Nacha nghe được Cảnh Thiên lời nói về sau, đưa tay phải ra, một đạo đen kịt vòng xoáy xuất hiện ở đâu cha trong lòng bàn tay. Một giây sau, một đạo vô hình thôn phệ chi lực bao phủ Cảnh Thiên. Cảnh Thiên nhìn thấy Nacha cử động về sau, từ trên ghế đứng dậy, hắn biết rõ, Nacha lựa chọn đạo là thôn phệ chi đạo, có thể thôn phệ vạn vật, giờ phút này hẳn là chỉ là muốn thôn phệ hắn tiên lực. Cho nên, Cảnh Thiên không có chút nào cử động, tùy ý Nacha thôn phệ hắn tiên lực, hắn đợi lát nữa hơi nghỉ ngơi một hồi, tiên lực liền tự nhiên mà vậy khôi phục. Một chén trà về sau, Nacha đình chỉ thôn phệ Cảnh Thiên lực lượng, vô ý thức lui lại một bước, tâm thần khẽ động, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Nacha trực tiếp đi vào không gian thông đạo bên trong. Cảnh Thiên nhìn thấy Nacha sau khi rời đi, không tự chủ được té ngã trên ghế, chỉ gặp giờ phút này Cảnh Thiên, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể không có chút nào tiên lực, giờ khắc này, Cảnh Thiên động liên tục đánh một cái khí lực đều không có. Nacha gia hỏa này thật đúng là không khách khí a. Vậy mà thôn phệ trong cơ thể hắn tất cả tiên lực. Chờ hắn thức tỉnh về sau, nhất định phải tốt tốt tìm Nacha tính sổ sách. Sau đó, Cảnh Thiên mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, trực tiếp mê man quá khứ. Lúc này, linh khí bắt đầu hướng phía Cảnh Thiên trong cơ thể tràn vào. Khôi phục Cảnh Thiên tiên lực, thế giới nhiệm vụ, Triều Ca, Hoàng Cung, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Một giây sau, Nacha đi ra không gian thông đạo về sau, quét mắt một vòng bốn phía, trực tiếp ngồi tại chủ vị, bình tĩnh nhắm mắt lại, vô số đạo linh lực màu vàng óng từ chỗ nào cha trong cơ thể tuôn ra. Hướng phía bốn phía khuếch tán, lúc này, một đạo trận pháp lặng yên bao phủ cả Triều Ca, ngăn cách tất cả mọi người thăm dò, ba cái hô hấp về sau. Cả Triều Ca bị vô số đạo linh lực màu vàng óng bao phủ, cho dù là cái kia mấy ngàn chung với đại thương già nua yếu ớt, nhìn thấy màn quỷ dị này, đều có chút không biết làm sao, như không phải là bởi vì có cái kia đạo đại trận ngăn cách Triều Ca bên trong dị tưởng. Chỉ sợ, giờ phút này cũng sớm đã có tiên nhân đến Triều Ca điều tra tình huống. Chỉ có thương triều hủy diệt, bọn hắn mới có thể tiếp tục tu luyện. Liền tại lúc, hoàng cung, đại điện bên trong, Nacha bình tĩnh mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng hoảng hốt, nói nhỏ: Đại thương khí vận, nhân đạo khí vận, nhưng nguyện giúp ta liều mạng một lần. Nacha vừa dứt lời, một đạo huyền điều hư ảnh giáng lâm Triều Ca, trong mắt lóe ra phẫn nộ, ngửa mặt lên trời huýt dài, phảng phất là đang phát tiết bất mãn trong lòng, cùng sắp trôi qua đến trước điên cuồng. Một lát sau, Nacha nhìn thấy nhân đạo khí vận cũng không giúp hắn. Không có để ý, cũng đúng, đối với nhân đạo khí vận mà nói, hắn cùng Tây Kỳ đều là nhân tộc, đương nhiên sẽ không bị hắn nắm giữ. Sau đó, Nacha nhìn xem đầy trời kim quang, ung dung thở dài, nhẹ giọng nói ra, trở về đi, đại thương các tướng sĩ. Nacha vừa dứt lời, nguyên bản tràn ngập tại Triều Ca linh lực màu vàng óng, đột nhiên hóa thành từng đạo mơ hồ bóng người. Đại điện bên trong, mấy trăm đạo mơ hồ bóng người xuất hiện, sau đó, Ngũ Linh Châu từ chỗ nào cha trong cơ thể bay ra. Tại Ngũ Linh Châu trợ giúp dưới, vô số đạo mơ hồ bóng người cấp tốc ngưng tụ, khuôn mặt dần dần rõ ràng, một cái hô hấp về sau, đại điện bên trong mấy trăm đạo mơ hồ bóng người trước hết ngưng tụ. Mở to mắt, nhìn xem ngồi tại chủ vị đại vương, nhao nhao hành lễ quỳ lạy, hô lớn, bái kiến đại vương, chỉ có một vị lão nhân, không có quỳ lạy, thần sắc tự nhiên đứng tại chỗ. Nacha gặp một màn này, không nói tiếng nào, bằng vào hắn giờ phút này tu vi, tự nhiên không có khả năng sáng tạo sinh linh, càng không khả năng phục sinh sinh linh, giờ phút này chút văn võ đại thần, cùng bên ngoài 1 triệu đại quân, đều không trải qua là hắn mượn dùng Ngũ Linh Châu lực lượng, cùng Cảnh Thiên tiên lực, đem trong trí nhớ mình đại thương tướng sĩ tái hiện mà thôi. Ngày mai đánh một trận xong, bọn hắn đều sẽ tiêu tán, mà hắn có lẽ sẽ bị cái kia mấy tôn thánh nhân phát hiện. Sau đó không lưu tình chút nào chém giết, cũng có lẽ sẽ bình an rời đi phương này thế giới nhiệm vụ. Bất quá, vô luận như thế nào, giờ phút này hắn không thẹn với lương tâm, hắn phải hướng phương này thế giới nhiệm vụ toàn bộ sinh linh chứng minh. Đại thương cũng không yếu tại Tây Kỳ, nếu là nhân tộc nội đấu, chỉ bằng Tây Kỳ, cùng cái kia chút si tâm vọng tưởng chư hầu, có thể hủy diệt đại thương a. Nguyên bản chính không biết làm sao mấy ngàn già nua yếu ớt, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, giống như đều là đại thương tướng sĩ, với lại còn có thật nhiều quen thuộc đồng bạn. Sau đó, cái kia mấy ngàn già nua yếu ớt không tự chủ được đi đến bọn hắn đã từng vị trí. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng là bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng, nhất định là đại thương bỏ mình các tướng sĩ vong hồn trở về. Triều Ca thành bên ngoài, Tây Kỳ trong đại doanh, Cơ Phát tâm thần không yên nhìn phía xa Triều Ca, mặc dù giờ phút này Triều Ca nhìn một mảnh yên tĩnh. Bất quá, từ nơi sâu xa, hắn luôn cảm giác Triều Ca xuất hiện biến cố, chỉ là hiện tại thương triều đại thế đã đến, chỉ bằng Đế Tân một người, căn bản vô lực hồi thiên, có phải là hắn hay không quá đa sầu đa cảm. Ngày mai, hắn liền sẽ trở thành nhân tộc chi chủ. Khương Tử Nha đi đến Cơ Phát bên cạnh, nhìn thấy giờ phút này Cơ Phát tựa hồ có chút khẩn trương. Ôn Hòa nói ra, Võ Vương, ngày mai ngươi chém giết Đế Tân, thương triều liền triệt để hủy diệt, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, đến lúc đó, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian. Mặc dù giờ phút này những sư huynh kia nhóm đều rời đi, nhưng là Dương Tiễn bọn hắn vẫn còn. Với lại, bọn hắn còn có mấy chục vạn đại quân tại, chỉ là một Đế Tân, căn bản ngăn không được bọn hắn. Giờ khắc này, Khương Tử Nha cũng không nghĩ tới, từng đoàn mà 7 tháng thời gian, hắn thật trợ giúp Tây Kỳ diệt đại thương, đây chính là nhân tộc chính thống đại thương a. Tướng phụ, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm giác Triều Ca thành bên trong giống như xuất hiện biến cố gì. Ta ngày mai, thật có thể trở thành nhân tộc chi chủ a. Cơ Phát nghe được Khương Tử Nha thuyết phục về sau, nhẹ giọng nói ra, trước đó hắn còn rất tự tin, hắn nhất định có thể hủy diệt thương triều, chém giết Đế Tân, thế nhưng, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này lại ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá, bọn hắn Tây Kỳ có thể đánh bại thương triều, đều là Khương Tử Nha cùng những tiên nhân kia giúp bọn hắn. Cho nên, chỉ cần Khương Tử Nha nói không có vấn đề, liền nhất định không có vấn đề. Võ Vương, người lo ngại, giờ phút này thương triều đại thế đã đến, Triều Ca thành bên trong, chỉ sợ ngay cả mấy chục người đều không có. Có thể có biến cố gì? Huống hồ, cho dù là Thông Thiên giáo chủ bày xuống vạn tiên trận, muốn vãn hồi bại thế, đều bị sư phụ ta cùng mấy vị sư thúc đánh bại. Một Đế Tân, có thể có bao nhiêu lợi hại? Khương Tử Nha nghe được Cơ Phát lời nói về sau, tùy ý nói ra, hắn thấy, giờ phút này Cơ Phát liền là quá kích động, dù sao, đây chính là nhân tộc chi chủ vị trí a. Bất quá, hắn cũng không tốt đến nơi nào đến, dù sao, hắn tư chất quá kém, căn bản là không có cách thành tiên, giờ phút này phong thần đại kiếp đã nhanh phải kết thúc. Hắn cũng sắp thành tiên, công danh lợi lộc đều không phải là hắn muốn, cho dù quyền cao chức trọng lại như thế nào, có thể sống bao lâu? Đem hai cùng so sánh, vẫn là thành tiên càng hấp dẫn hắn. Trường Sinh Cửu Thị a, tướng phụ, cùng nhau đi tới, nhờ có ngươi tại a, ta trước đến tốt tốt ngủ một giấc, ngày mai triệt để hủy diệt thương triều. Cơ Phát nghe được Khương Tử Nha thuyết phục về sau, cảm giác còn giống như thật sự là chuyện như vậy, vừa cười vừa nói, vị kia Thông Thiên giáo chủ cùng vạn tiên trận có bao nhiêu lợi hại, hắn nhưng là biết rõ. Trận chiến kia hắn đều chỉ có thể lẫn mất xa xa, căn bản không dám nhìn tới, cho dù là lợi hại như vậy Thông Thiên giáo chủ cùng vạn tiên trận, đều không phải là cái kia mấy tôn thánh nhân đối thủ. Chỉ là một Đế Tân, lại có thể có bao nhiêu lợi hại? Nhân tộc chi chủ, ha ha, ngày mai, hắn liền là nhân tộc chi chủ, đến lúc đó, hắn muốn làm sự tình, còn có rất nhiều. Cơ Phát tiếng nói vừa ra, liền quay người rời đi, chỉ sợ, hiện tại Đế Tân, hẳn là chính run lẩy bẩy tránh trong hoàng cung, hắn Cơ Phát mới là thiên mệnh sở quy. Triều Ca, Trích Tinh lâu, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, một giây sau, Tôn Ngộ Không đi ra không gian thông đạo, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, tâm thần khẽ động, cảm giác bao phủ cả Triều Ca, sau đó, sắc mặt cổ quái hướng phía đại điện bay đến, đây là cái gì tình huống? Triều Ca nơi nào đến nhiều như vậy sinh linh? Với lại, vì sao hắn cảm giác, những sinh linh kia, giống như đều là khôi lỗi a, đây chính là Na Cha át chủ bài a, cùng thì thao túng nhiều như vậy khôi lỗi, hắn tứ giai tu vi chịu đựng được a? Ba cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không bay vào đại điện, nhìn thấy giờ phút này Na Cha thần sắc bình tĩnh ngồi tại chủ vị. Mấy trăm vị chuẩn tứ giai sinh linh đứng tại trong đại điện. Chính tại quỳ lại lấy Na Cha, chỉ có một vị chuẩn tứ giai lão gia hỏa đứng ở nơi đó. Tôn Ngộ Không bay đến Na Cha bên cạnh, bất đắc dĩ nói ra, Na Cha, ngươi đây là đang làm cái gì? Đây đều là ngươi sáng tạo sinh linh, vẫn là khôi lỗi, tại hắn cảm giác bên trong, giờ phút này Triều Ca, cùng hắn vừa rồi trước khi rời đi. Hoàn toàn khác biệt, ngoài hoàng cung, 1 triệu tam giai đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở nơi đó. Giống như theo thì chuẩn bị cùng địch nhân chém giết, mà đại điện bên ngoài, có 100.000 người mặc hắc giáp đại quân, tu vi mặc dù cũng là tam giai, nhưng là, nhìn đều có được linh trí, sát ý cuốn thân, xem xét liền là kinh nghiệm xa trường tinh binh, mà trong đại điện mấy trăm vị chuẩn tứ giai sinh linh. Nhìn giống như đều là đám văn võ đại thần, trừ lão gia hỏa kia, giờ phút này đều quỳ ở nơi đó, đây hết thảy, nhìn đều rất quỷ dị. Na Cha nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau khi xuất hiện, phất phất tay, nguyên bản quỳ trên mặt đất đám văn võ đại thần nhao nhao đứng dậy. Thần sắc cung kính đứng ở nơi đó, bình tĩnh nói ra, cùng nói bọn hắn là khôi lỗi, không bằng nói, bọn hắn là ta trong trí nhớ sinh linh, bị ta sáng tạo ra đến, chuẩn bị cùng Tây Kỳ phản quân tốt tốt chơi đùa mà thôi. Đúng, ngươi tới làm cái gì? Đợi lát nữa ta mở trực tiếp, ngươi về yêu tộc cương vực chờ lấy xem trực tiếp là được. Mới cái kia chút đám văn võ đại thần quỳ lại, cũng không phải là hắn, mà là đại thương chi chủ, đế tân, cho nên, hắn mới có thể yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ này. Dù sao giờ phút này hắn hình dạng là đế tân hình dạng. Với lại, ngoài hoàng cung cái kia 1 triệu tam giai đại quân, đều chỉ có một tia linh trí, cùng khôi lỗi không khác nhau chút nào. Cái kia 100.000 diệt yêu quân, có linh trí, sau khôi lỗi cường một điểm, về phần mấy trăm vị chuẩn tứ giai tu vi đám văn võ đại thần. Đều có linh trí, cũng biết bọn hắn lai lịch, cho nên, văn trọng lão gia hỏa này vẫn rất quật cường, liền là không hướng hắn hành lễ, hắn cũng rất bất đắc dĩ ha. Tính, con này là một chuyện nhỏ, hắn vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, đợi lát nữa muốn hay không lại tìm cái khác bầy viên cho mượn điểm lực lượng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, chương 877, đại thương các tướng sĩ. Ta vốn là nghĩ đến khuyên ngươi rời đi, phương thế giới này quá nguy hiểm, bất quá, bây giờ nhìn ngươi bộ dáng này, chắc chắn sẽ không rời đi, nếu không ta cũng giúp ngươi một chút. Tôn Ngộ Không nghe được Na Cha giảng thuật về sau, quét mắt một vòng cái kia chút đám văn võ đại thần. Bất đắc dĩ nói ra, Na Cha lần này, chơi vẫn còn lớn, vậy mà sáng tạo nhiều như vậy khôi lỗi. Không, giờ phút này đại điện bên trong mấy trăm vị chuẩn tứ giai tu vi đám văn võ đại thần. Hẳn là miễn cưỡng có thể nói là sinh linh, có được linh trí, với lại, tu vi còn cường đại như vậy. Phải biết, cho dù là giờ phút này hắn, đều làm không được chuyện này. Xem Na Cha bộ dáng, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là hao hết linh lực, Na Cha nội tình đáng sợ như vậy a. Na Cha nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, hai mắt tỏa sáng, hắn giờ phút này đã có chút tinh bì lực tẫn, Tôn Ngộ Không ra hỏa này tu vi là tứ giai, yêu lực cũng có thể bị hắn thôn phệ. Na Cha nghĩ đến đây, vừa cười vừa nói, ngươi đến chính là thời điểm, ta hiện tại vừa vặn có một chuyện, muốn ngươi giúp giúp ta. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Na Cha không có hảo ý ánh mắt về sau, cảnh giác nói ra, ngươi nói trước đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta suy nghĩ một chút, với lại, ngươi ánh mắt quá tham lam, nếu không ta vẫn là về đi chờ đợi ngươi mở trực tiếp. Không phải hắn không coi nghĩa khí ra gì, chủ yếu là Na Cha giờ phút này ánh mắt quá tham lam. Hắn cũng nhịn không được có chút lo lắng, Na Cha gia hỏa này có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Ta hiện tại linh lực hao hết, thời gian cấp bách, cho nên, mượn ngươi một điểm lực lượng. Na Cha nhìn xem bên cạnh Tôn Ngộ Không, vừa cười vừa nói, Cảnh Thiên tên kia giờ phút này hẳn là vẫn tốt chứ. Hắn chỉ là thôn phệ Cảnh Thiên tất cả tiên lực, cũng sẽ không nguy cấp đến Cảnh Thiên tính mệnh. Một điểm lực lượng, nếu không, ngươi vẫn là đến tìm Cảnh Thiên đại lão đi. Hắn so ta tu vi cường đại. Tôn Ngộ Không nghe được Na Cha lời nói về sau, tùy ý nói ra, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Na Cha có chút không có hảo ý. Một điểm lực lượng, một điểm, là bao nhiêu? Với lại, Cảnh Thiên tên kia tu vi mạnh mẽ hơn hắn, Na Cha lớn có thể đi tìm Cảnh Thiên, tìm hắn làm cái gì? Hoặc là, còn có thể đi tìm group chat đại điện bên trong cái kia chút ngũ giai đại lão a. Khụ khụ, ta vừa rồi đã đi tìm Cảnh Thiên đại lão, không phải vậy, chỉ bằng cho ta mượn tu vi, căn bản làm không được chuyện này. Na Cha nghe được Tôn Ngộ Không lời nói về sau, chỉ đại điện bên trong cái kia chút chính chờ đợi hắn phân phó đám đại thần. Xấu hổ nói ra, nói thực ra, hắn thật đúng là muốn hố một lần Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nghe được Na Cha lời nói về sau, trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, gật gật đầu, được thôi, xem ở đâu cha giờ phút này thực tình xin giúp đỡ hắn phân thượng. Hắn liền giúp một chút Na Cha. Na Cha nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau khi đồng ý, tâm thần khẽ động, một đạo đen kịt vòng xoáy trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Một giây sau, vô hình thôn phệ chi lực bắt đầu điên cuồng thôn phệ Tôn Ngộ Không trong cơ thể yêu lực. Tôn Ngộ Không cảm nhận được trong cơ thể yêu lực cấp tốc biến mất. Biến sắc, kinh ngạc nhìn xem Na Cha. Hắn vừa rồi quên hỏi Na Cha, một điểm yêu lực là bao nhiêu? Hai cái hô hấp về sau, đen kịt vòng xoáy biến mất, Na Cha cảm nhận được trong cơ thể lực lượng về sau, vừa cười vừa nói, Tôn Ngộ Không bày viên, ngươi yêu lực không bằng ngươi về trước yêu tộc cương vực nghỉ ngơi một hồi đi. Chờ ta mở trực tiếp, chỉ bằng cho mượn những lực lượng này, còn chưa đủ lấy để hắn bố trí cái kia có chút lớn trận. Xem ra, hắn đợi lát nữa còn muốn tiếp tục đến tìm cái khác bày viên đại lão hỗ trợ. Chỉ gặp giờ phút này Tôn Ngộ Không sắc mặt tái nhợt, cho dù là đứng ở nơi đó, đều có chút lung lay sắp đổ, nhìn trước mắt Na Cha, căn bản lười phản ứng hắn, tâm thần khẽ động, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Tôn Ngộ Không trực tiếp đi vào không gian thông đạo bên trong. Hắn hiện tại muốn về yêu tộc cương vực nghỉ ngơi một hồi. Na Cha nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, từ trên ghế đứng dậy, nhìn phía dưới mấy trăm vị văn võ đại thần, bình tĩnh nói ra, các vị, ngày mai Tây Kỳ liền muốn đánh vào Triều Ca, các ngươi đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi. Cái này sẽ là các vị trận chiến cuối cùng. Na Cha tiếng nói vừa ra, tâm thần khẽ động, gọi ra không gian thông đạo, quét mắt một vòng bốn phía, liền đi vào không gian thông đạo. Hắn còn cần thôn phệ lực lượng đến bố trí đại trận. Văn Trọng nhìn thấy đế sư sau khi rời đi, quay người đi ra đại điện, cho dù hắn là bị đế sư sáng tạo ra đến, hắn cũng sẽ không đối đế sư quỳ lại làm lễ. Tây Kỳ, một đám giá áo túi cơm mà thôi. Những đại thần khác nhóm gặp một màn này, thần sắc tự nhiên đi ra đại điện, võ tướng nhóm chuẩn bị xuất lĩnh mấy chục ngàn tướng sĩ bố trí khí huyết võ đạo chiến trận. Dựa vào chiến trận lực lượng, mà các văn thần thì là chuẩn bị đến tìm bút mực, chuẩn bị bố trí văn khí chi trận, mượn dùng hạo nhiên chính khí lực lượng, đến chém giết Tây Kỳ phản quân. Trăng sáng nhô lên cao, bị đại trận bao phủ chiều ca thành, ngăn cách toàn bộ sinh linh thăm dò, chậm rãi phát sinh thuế biến, đợi đến ngày mai, nhất định sẽ làm cho toàn bộ sinh linh chấn kinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, sáng sớm, mặt trời mới mọc mới sinh, chiều ca thành bên ngoài, mấy chục vạn đại quân tập kết xong, tại Lý Tĩnh xuất lĩnh dưới, tụ tập tại chiều ca ngoài thành, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đại quân trong khoảnh khắc liền có thể đánh hạ chiều ca. Cơ Phát đứng tại Lý Tĩnh bên cạnh, đánh giá trước mắt tòa này không có chút nào bóng người, phảng phất như là một tòa thành không chiều ca. Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn đám người đứng ở một bên. Giờ phút này đã là trận chiến cuối cùng, không, hoặc là nói, bọn hắn đã hủy diệt Thương Triều. Giờ phút này chỉ cần đưa Đế Tân vẫn lạc, liền có thể ngồi đợi phong thần. Linh Châu Tử nhìn trước mắt chiều ca, cúi đầu chơi lấy Hỗn Thiên Lăng. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác, giờ phút này chiều ca, tựa hồ có chút cổ quái. Từ nơi sâu xa, hắn không muốn vào nhập chiều ca. Cơ Phát nhìn trước mắt chiều ca, tùy ý nói ra, tướng phụ, ngươi nói, Đế Tân giờ phút này có phải hay không run lẩy bẩy tránh trong hoàng cung. Ngay cả Tử Vẫn dũng khí đều không có. Giờ phút này mấy chục vạn đại quân chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng, liền đánh vào chiều ca. Loại cảm giác này, để Cơ Phát rất trầm mê, rất nhanh, hắn liền có thể trở thành nhân tộc chi chủ. Võ Vương, hạ lệnh đi, một trận chiến này, đã vẫn lạc quá nhiều người, dân chúng đều đang đợi một trận chiến này kết thúc. Khương Tử Nha nghe được Cơ Phát hỏi thăm về sau, ôn hòa nói ra, hắn lập tức có thể thành tiên. Đến lúc đó, hắn tìm một chỗ tiên sơn, một lòng khổ tu, cũng không tiếp tục để ý tới sự tình khác. Liền tại lúc, một đạo đại trận đột nhiên hiện hiện tại chiều ca trên thành không. Một giây sau, đại trận vỡ vụn, một tôn huyền điểu hư ảnh bay tại chiều ca trên không, ngửa mặt lên trời huýt dài. Mà tại chiều ca trên tường thành, mấy chục đạo thân ảnh bình tĩnh nhìn cách đó không xa Tây Kỳ phản quân. Vô số đạo đại trận xông thẳng tới chân trời, từng tôn khí huyết yêu thú hư ảnh điên cuồng nhìn chăm chú lên chiều ca thành ngoại địch người. Vô tận sát ý tràn ngập ở trong thiên địa, cửa thành mở rộng, vô số đạo người mặc hắc giáp, thần sắc lạnh lùng đại quân chậm rãi đi ra. Giờ khắc này, tất cả thấy cảnh này sinh linh đều sắc mặt đại biến. Cơ Phát gặp một màn này, vô ý thức lui lại một bước, trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Cái này sao có thể? Chiều ca không phải một tòa thành không a? Làm sao còn có nhiều như vậy đại quân? Với lại, chiều ca thành trên tường, Đế Tân bên cạnh đứng đấy lão gia hỏa kia, là Văn Trọng a? Hắn lúc trước rõ ràng tận mắt thấy Văn Trọng vẫn lạc. Hắn làm sao có thể còn sống? Còn có, những đại quân kia thế nào thấy so với hắn mấy chục vạn đại quân còn cường đại hơn? Số lượng còn nhiều hơn? Khó nói, hắn giờ phút này chính đang nằm mơ a? Khương Tử Nha nhìn thấy trước mắt một màn này, nhìn xem bên cạnh Dương Tiễn, cuống quýt nói ra, sư chất, đây có phải hay không là huyễn cảnh? Những người kia rõ ràng đều đã vẫn lạc, làm sao lại phục sinh? Có phải hay không thông thiên giáo chủ thần thông? Hắn mặc dù còn không có thành tiên, nhưng là, hắn giờ phút này vẫn là có chút tu vi, có thể rất thấy rõ, giờ phút này đứng tại chiều ca trên tường thành những người kia. Đều là Thương Triều đã từng văn võ đại thần, với lại, Văn Trọng làm sao còn sống? Chớ đừng nói chi là Tỷ Can, Thương Vinh đám người. Không phải đều đã chết a? Trước mắt đây hết thảy sẽ không phải đều là ảo tưởng. Dương Tiễn nghe được Khương Tử Nha sư thúc hỏi thăm về sau, thiên trong mắt lóe lên một vệt sáng, một giây sau cảm nhận được một đạo uy nghiêm ánh mắt về sau, không tự chủ được lui lại một bước, che bản thân con mắt, bất đắc dĩ nói ra, vậy cũng là sinh linh, không phải huyễn tượng, bọn hắn cũng chưa chết. Hắn thiên nhãn có thể bài trừ hư ảo, tự nhiên có thể phân biệt ra được trước mắt những người kia đến cùng phải hay không huyễn tượng. Đáng tiếc, giờ phút này chiều ca thành trên tường những người kia đều rất kỳ quái. Tu vi giống như đều không kém gì hắn. Chiều ca thành trên tường, Na Cha thu hồi ánh mắt, tâm thần khẽ động, trực tiếp mở ra trực tiếp, sau đó, đem ánh mắt rơi tại cách đó không xa cái kia chút Tây Kỳ phản quân trên thân. Tùy ý nói ra, Cơ Phát tiểu nhị tại Phượng Minh Tây Kỳ, thiên mệnh sở quy, ngươi từ đâu mà đến tự tin? Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút đại thương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, mà ngươi Tây Kỳ lại nhỏ yếu đến mức nào. Là bởi vì những cường giả kia đều không ở nơi này a. Vì sao hắn cảm giác, giờ phút này Tây Kỳ thực lực, có chút yếu a. Cái kia mấy chục vạn đại quân, đều không có chút nào tu vi, chỉ có mấy vị chuẩn tứ giai sinh linh tồn tại. Nói thế nào đâu, Na Cha cảm giác, nếu như không có cường giả xuất hiện, hắn hiện tại sở tác sở vi, đều có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Yếu như vậy Tây Kỳ, nếu không có cái kia mấy tôn thánh nhân, tuyệt đối diệt không lớn thương. Về phần tại hắn cảm giác bên trong, cái kia có chút quen thuộc Linh Châu Tử, phương này thế giới nhiệm vụ một, chính mình, khác, còn có, phương này thế giới nhiệm vụ một cái khác cha, Na Cha thì là không có để ý, hắn giờ phút này là đế tân hình dạng, nếu như chờ sẽ đánh, hắn có thể lưu Lý Tĩnh cùng Linh Châu Tử một cái mạng. Cũng không biết rằng, đợi lát nữa có thể không thể xuất hiện lợi hại cường giả, để hắn cũng có thể thỏa thích chơi một hồi. Đế tân, ngươi làm điều ngang ngược, trêu đến người người oán trách, dân chúng lầm than, giờ phút này còn muốn liều mạng một lần. Ta Cơ Phát mới là thiên mệnh sở quy. Cơ Phát nghe được đế tân lời nói về sau, tiến lên một bước, nghĩa chính ngôn từ nói ra, hừ, đây hết thảy khẳng định đều là đế tân đang hư trương thanh thế. Với lại, có những tiên nhân kia tại, lần này, thương triều nhất định sẽ bị tiêu diệt. Liền tại lúc, một đạo quang mang từ đằng xa bay tới, ngừng ở giữa không trung, một giây sau, mấy chục đạo đạo hào quang nhỏ yếu phong thần bảng bên trong bay ra, rơi tại trên tường thành, sau đó, phong thần bảng biến mất không thấy gì nữa. Khương Tử Nha nhìn thấy phong thần bảng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Với lại, giống như thoát ly hắn nắm giữ, biến sắc, tranh thủ thời gian xuất ra ngọc phù, cùng những sư huynh kia nhóm cầu viện, Văn Trọng đứng tại đế sư bên cạnh, dung hợp cái kia đạo từ trên trời giáng xuống quang mang về sau, bình tĩnh mở to mắt. Một viên tiên nhãn xuất hiện tại chỗ mi tâm, mà giờ khắc này Văn Trọng tu vi cũng chính thức tiến giai tứ giai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Chương 878, nữ hoa tức tỉnh. Group chat đại điện bên trong, Tôn Ngộ Không mở to mắt, nhìn thấy giờ phút này chỉ có hắn tại tuyến về sau. Dựa vào ghế, gọi ra group chat bảng, mở ra trực tiếp, nhìn trước mắt trực tiếp hình tượng. Đáng giận Na Cha, vậy mà thôn phệ hắn tất cả yêu lực, giờ phút này một đêm quá khứ, hắn mới khôi phục ba thành yêu lực, nếu là Na Cha bị giết, bút chướng này, hắn tìm ai tính đến? Khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy giờ phút này trực tiếp trên tấm hình, Na Cha địch nhân vẻn vẹn chỉ là mấy trăm ngàn người bình thường, còn có mấy vị chuẩn tứ giai sinh linh lúc, có chút bất đắc dĩ, liền ngần ấy địch nhân, Na Cha về phần chuẩn bị như thế chu toàn a, 1 triệu khôi lỗi đại quân, 100 ngàn đại quân tinh nhuệ, còn có hơn 100 vị chuẩn tứ giai sinh linh. Hơn 10 vị tứ giai sinh linh, nói thực ra, Tôn Ngộ Không cảm giác, một trận chiến này, Na Cha một thân một mình là có thể giải quyết, căn bản vốn không cần như vậy tốn công tốn sức, có lẽ, đợi lát nữa những cường giả kia sẽ xuất hiện, liền tại lúc, Cảnh Thiên mơ mơ màng màng mở to mắt về sau, quét mắt một vòng group chat đại điện, nhìn thấy Tôn Ngộ Không ra hỏa này tại tuyến về sau, tiện tay xuất ra một bình tiên tử, bất đắc dĩ nói ra, Tôn Ngộ Không bày viên, các ngươi đến cùng tại thế giới nhiệm vụ gặp được phiền toái gì? Hôm qua Na Cha bảy viên thôn phệ trong cơ thể ta tất cả tiên lực, ta hiện tại mới tỉnh ngủ. Cảnh Thiên vừa dứt lời, liền mở ra trực tiếp hình tượng, xem Tôn Ngộ Không ra hỏa này giờ phút này bộ dáng, hơn phần nửa cũng bị Na Cha cho mượn một điểm lực lượng. Nếu không phải là vừa rồi nghe được Na Cha mở trực tiếp group chat thanh âm nhắc nhở, chỉ sợ giờ phút này hắn còn tại Vĩnh An đường hôn mê, loại này tinh bì lực tẫn cảm giác rất khó chịu. Cảnh Thiên đại lão, phương này thế giới nhiệm vụ có mấy tôn thánh nhân tồn tại, sau đó còn có một đại thương. Na Cha bảy viên không cam tâm đại thương bị tiêu diệt, cho nên liền để ta đem đế tân cùng đát kỷ đưa đến yêu tộc cương vực. Hắn một thân một mình phục sinh nhiều như vậy sinh linh, muốn rửa sạch nhục nhã. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Cảnh Thiên gia hỏa này cũng là sắc mặt tái nhợt sau khi lên mạng, bất đắc dĩ nói đến, mặc dù giờ phút này Na Cha địch nhân nhìn tu vi rất yếu, nhưng là cái kia phương thế giới nhiệm vụ thế nhưng là có mấy tôn thánh nhân tồn tại a, chỉ bằng cho mượn Na Cha tứ giai tu vi cùng chuôi này huyết mâu, làm sao có thể đánh bại cái kia mấy tôn thánh nhân? Về phần lần này nhiệm vụ, Tôn Ngộ Không đã vô ý thức xem nhẹ, trừ phi chủ nhóm đại nhân thức tỉnh, nếu không, lần này nhiệm vụ, bọn hắn tuyệt đối làm không. Mấy tôn thánh nhân, phong thần đại kiếp. Cảnh Thiên nghe được Tôn Ngộ Không giảng thuật về sau, biến sắc, kinh ngạc dò hỏi, tối hôm qua Na Cha vì sao không có đem trọng yếu như vậy sự tình nói cho hắn biết. Mấy tôn thánh nhân, đó cũng đều là cửu giai cường giả a, cùng chủ nhóm đại nhân một cảnh giới tồn tại, Na Cha gia hỏa này giờ phút này không phải tự tìm đường chết a. Cảnh Thiên đại lão, ta cũng không khuyên nổi Na Cha bảy viên, có lẽ các loại Na Cha bảy viên tùy hứng xong liền sẽ rời đi thế giới nhiệm vụ, với lại vị kia đế tân vẫn rất si tâm vọng tưởng, tại nữ oa miếu nhìn thấy nữ oa nương nương tượng đá về sau liền không thể tự kềm chế thích nữ oa nương nương, lúc đầu Tây Kỳ bên kia liền có rất nhiều tiên nhân làm chỗ dựa, kết quả đế tân còn ghét bỏ bản thân đại thương hủy diệt quá chậm, không ngừng giết chóc bản thân đại thần. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Cảnh Thiên phản ứng về sau, bất đắc dĩ nói ra, nếu là hắn có thể khuyên nhủ Na Cha, giờ phút này cũng sẽ không đợi tại group chat đại điện xem trực tiếp. Nếu không, hắn đến tìm Hứa Tiên bày viên thử một chút. Na Cha gia hỏa này vừa thức tỉnh, lại như thế tùy hứng, trừ phi Hứa Tiên bày viên xuất thủ, nếu không, bọn hắn ngăn không được Na Cha. Với lại, vị này đế tân, cũng là một thú vị si tình người a. còn chưa từng gặp qua nữ oa nương nương chân diện mục đâu. Chỉ thấy được nữ oa nương nương tượng đá, cứ như vậy si mê. Không đúng, phương này thế giới nhiệm vụ có gì đó quái lạ. Cảnh Thiên nghe được Tôn Ngộ Không giảng thuật về sau, nhìn trước mắt trực tiếp hình tượng, nghiêm túc nói ra, có cửu giai cường giả tồn ở thế giới, như thế có thể sẽ bị hủy diệt. Với lại, nếu như cái kia phương thế giới nhiệm vụ thật có thánh nhân tồn tại, giờ phút này chỉ sợ sớm đã phát hiện Na Cha, cũng sẽ không hiện tại còn không có động tĩnh chút nào. Cảnh Thiên đại lão, ngươi phát hiện cái gì a? Tôn Ngộ Không nghe được Cảnh Thiên lời nói về sau, nghi hoặc nói ra, hắn làm sao không có phát hiện, phương này thế giới nhiệm vụ có cái gì kỳ quái phương? Là Cảnh Thiên gia hỏa này có chút nghi thần nghi quỷ. Vẫn là nói, phương này thế giới nhiệm vụ, thật không thích hợp, vậy hắn giờ phút này muốn hay không trước cho Na Cha gửi tin tức, để Na Cha mau chóng rời đi phương này thế giới nhiệm vụ. Cảnh Thiên nghe được Tôn Ngộ Không hỏi thăm về sau, không nói tiếng nào, trong mắt lóe ra tiên lực, nhìn trước mắt trực tiếp trên tấm hình cái kia chút Tây Kỳ phản quân. Lúc này, từng đạo nhân quả lực lượng, tại Cảnh Thiên trong mắt tràn ngập, muốn biết phương này thế giới nhiệm vụ đến cùng có cái gì không thích hợp. Hắn trực tiếp dùng nhân quả lực lượng điều tra một phen liền tốt. Một cái hô hấp về sau, Cảnh Thiên phảng phất nhận phản vệ, đột nhiên từ trên ghế rơi trên mặt đất, toàn thân cao thấp, xuất hiện đếm không hết vết thương. Thế nhưng, Cảnh Thiên giờ phút này lại không có chút nào để ý bản thân thương thế. Nhìn trước mắt trực tiếp hình tượng, suy yếu nói ra, đến tìm Vô Thiên đại lão, phương này thế giới nhiệm vụ không phải. Cảnh Thiên lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp nằm trên mặt đất, đã hôn mê đến, vô số máu tươi Cảnh Thiên trong cơ thể tuôn ra, một chút nhìn đến, giờ phút này Cảnh Thiên vậy mà thật giống như bị thiên đao vạn quả. Tôn Ngộ Không gặp một màn này, trong nháy mắt xuất hiện tại Cảnh Thiên bên cạnh, group chat thương thành bên trong hối đoái mười mấy mai bàn đào, trực tiếp hướng Cảnh Thiên miệng bên trong nhét đến, nhìn thấy bàn đào giống như không có bao nhiêu tác dụng. Tôn Ngộ Không lại hối đoái mấy trăm viên thuốc, tại hắn cảm giác bên trong, giờ phút này Cảnh Thiên đã hơi thở mong manh, hắn mới mặc kệ vừa rồi Cảnh Thiên đến cùng thấy cái gì. Giờ phút này việc cấp bách là trước cứu Cảnh Thiên tính mệnh. Nếu không, Cảnh Thiên gia hỏa này nhất định sẽ vẫn lạc. Một cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác được Cảnh Thiên khí tức đã bình ổn. Nhanh lên đem Cảnh Thiên để trên ghế, tâm thần khẽ động, liền trực tiếp ló cao, Cảnh Thiên vừa rồi để hắn đến tìm Vô Thiên đại lão. Khẳng định là Cảnh Thiên thấy cái gì sự tình, nếu không, căn bản không có khả năng bị phản vệ thành bộ dáng này. Vì lý do an toàn, hắn vẫn là trực tiếp mang theo Cảnh Thiên đến tìm Vô Thiên đại lão. Trước tiên đem Cảnh Thiên cứu trở về, sau đó, hỏi Cảnh Thiên đến cùng thấy cái gì sự tình. Hai cái hô hấp về sau, chỉ gặp group chat đại điện bên trong, một mực trống không trên ghế, lặng yên không một tiếng động ở giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo bóng người, sau đó, đạo này hư ảo bóng người cấp tốc ngưng tụ, không đến thời gian một chén trà, đạo này hư ảo bóng người triệt để ngưng tụ, một giây sau, hư ảo bóng người mở to mắt, nữ oa mê mang nhìn trước mắt có chút lạ lẫm địa phương, hơi nghi hoặc một chút, nơi này là nơi nào, nàng như thế nào đi vào nơi này giống như cũng không là Bất Chu Sơn, liền tại lúc, vô số tin tức đột nhiên tràn vào nữ oa chân linh bên trong. Nữ oa quét mắt một vòng bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa giống như có một vị sinh linh sắp vẫn lạc. Một chỉ điểm ra, một đạo thuần túy tạo hóa lực lượng rơi tại vị kia sinh linh trên thân. Sau đó, nữ oa liền bình tĩnh nhắm mắt lại, bắt đầu xem xét những tin tức kia. Thế giới nhiệm vụ, chiều ca thành trên tường, Na Cha nhìn thấy có hơn 10 vị văn võ đại thần dung hợp những ánh sáng kia về sau. Tu vi nhanh nhau tiến giai tứ giai, còn tới không bằng mừng rỡ. Đột nhiên nghe được Tôn Ngộ Không cho hắn phát một đầu tin tức. Na Cha nghi hoặc gọi ra group chat bảng về sau, nhìn thấy Tôn Ngộ Không cho hắn gửi tin tức về sau. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, quét mắt một vòng bốn phía, nghiêm túc nói ra, giết, theo Na Cha tiếng nói vừa ra, nguyên bản chờ đợi đế sư phân phó tất cả tướng sĩ. Không nói tiếng nào, nhào nhào hướng phía cách đó không xa địch nhân xông đến. Chỉ gặp 1 triệu đại quân mang theo sát ý ngút trời. Phóng tới cái kia mấy trăm ngàn đã nhanh muốn bị dọa sợ Tây Kỳ đại quân. Dọa đến cái kia mấy chục vạn đại quân chạy tứ tán, mà chiều ca thành trên tường, cái kia mấy trăm vị đám văn võ đại thần, nghe được đế sư phân phó về sau, đều là khu xử trận pháp, hướng phía Cơ Phát vị trí chỗ ở sông đến. Cơ Phát gặp một màn này, vô ý thức lui lại một bước, bất lực nhìn xem bên cạnh Khương Tử Nha, run rẩy nói ra, tướng phụ, những tiên nhân kia, làm sao còn chưa tới, nếu không chúng ta về trước Tây Kỳ, mặc dù giờ phút này hắn căn bản không biết, đế tân đến cùng là thế nào phục sinh những người kia. Với lại, vì sao những đại quân kia nhìn giống như đều có tu vi mang theo? Nhưng là, giờ này khắc này, hắn đã không có mảy may lòng tin, nhìn xem mấy trăm vị có thể phi thiên độ địa địch nhân hướng phía hắn vọt tới. Hắn không có trực tiếp chạy trối chết, đã rất khắc chế bản thân. Dương Tiễn đám người nhìn thấy trước mắt một màn này, nhào nhào hướng phía cái kia mấy trăm đạo thân ảnh xông đến. Bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn ngăn trở những người kia. Cơ Phát ngàn vạn không thể có sự tình, bất quá, lời tuy như thế, nhưng là, cho dù là lòng cao hơn trời Linh Châu Tử, giờ phút này đều có chút hoài nghi nhân sinh, sư phụ hắn làm sao còn chưa tới, lại không đến, liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Khương Tử Nha nhìn trước mắt một màn này, bất đắc dĩ nói ra, võ vương không cần phải lo lắng, các sư huynh chẳng mấy chốc sẽ đến, Tây Kỳ khi chủ, đây là thiên mệnh sở quy, dù là đế tân không biết dùng thủ đoạn gì, phục sinh nhiều như vậy thương triều tướng sĩ, cũng không làm nên chuyện gì, giờ phút này hắn tuyệt không thể bối rối, nếu không, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, mà hắn duy nhất hy vọng, liền là các sư huynh mau lại đây cứu bọn họ. Văn Trọng nhìn thấy trước mắt có mấy tiểu tử kia cản ở trước mặt hắn. Một quyền đánh ra, Dương Tiễn đám người đều bị đánh tới nơi xa, sống chết không rõ, yếu như vậy tu vi, cũng dám ngăn cản bọn hắn. Cơ Phát nhìn trước mắt một màn này, trực tiếp bị dọa té ngã trên đất, như thế khả năng, bọn hắn làm sao có thể cường đại như vậy? Văn Trọng lão gia hỏa này làm sao có thể một quyền liền đánh bay Dương Tiễn đám người? Với lại, hiện tại Văn Trọng lão gia hỏa này cách mình đã không đến mấy chục mét. Hắn liền xem như muốn chạy cũng chạy không, hắn không phải thiên mệnh sở quy a. Đây rốt cuộc là chuyện như vậy, liền tại lúc, hơn 10 đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cản tại Cơ Phát trước người, một giây sau, tiên quang tán đến, Quảng Thành Tử đám người không có nhiều lời nói nhảm, hướng thẳng đến cái kia hơn 10 vị thái ất kim tiên. Hơn 100 vị kim tiên xông đến, giờ phút này tình huống nguy cấp, chờ bọn hắn đánh trước lui những người này, sau đó lại hỏi một chút Khương Tử Nha, đây rốt cuộc là chuyện như vậy, êm đẹp, đại thương chút đám văn võ đại thần làm sao lại phục sinh. Với lại, tu vi còn biến đáng sợ như vậy. Như không phải là bởi vì phong thần đại kiếp lập tức liền phải kết thúc. Bọn hắn đã sớm lẫn mất xa xa. Văn Trọng đám người nhìn thấy cái kia hơn 10 vị tiên nhân về sau. Liếc nhìn nhau, một giây sau, bắt đầu liên thủ vây công hơn 10 vị tiên nhân. Không có chút nào thủ hạ lưu tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đã đủ dài để thịt. SN, chương 879, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Na Cha nhìn thấy phía dưới đại chiến về sau. Trong mắt lóe lên một vòng phức tạp. Hắn lần này, thật quá tùy hứng a. Hắn chỉ là muốn không thẹn với lương tâm mà thôi. Với lại, Cảnh Thiên đến cùng thấy cái gì sự tình, vậy mà kém chút bị phản phệ đến trực tiếp hồn phi phách tán. Vì sao muốn để Vô Thiên đại lão đến giúp hắn? Còn có, giờ này khắc này, hắn cũng phát hiện vương này thế giới nhiệm vụ giống như xác thực có chút không đúng. Cái kia hơn 10 vị tiên nhân tu vi, đều là tứ giai, giống như cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại như vậy. Vương này thế giới nhiệm vụ khắp nơi lộ ra không thích hợp. Hắn nhưng căn bản không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiên kiếm vị diện, Vĩnh An đường bên trong, Cảnh Thiên hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm trên ghế, một đạo nhu hòa quang mang bao phủ Cảnh Thiên toàn thân. Nguyên bản vết thương chồng chất Cảnh Thiên, bắt đầu cấp tốc khôi phục, liền tại lúc, một đạo đen kịt không gian thông đạo, đột nhiên xuất hiện tại Vĩnh An đường bên trong. Một giây sau, Tôn Ngộ Không không gian thông đạo chạy vừa ra, nhìn thấy giờ phút này Cảnh Thiên giống như chính đang khôi phục sau. Tôn Ngộ Không giữ tợn trên khuôn mặt, lộ ra một vòng cổ quái, đây là có chuyện gì? Là group chat đại điện các đại lão xuất thủ, vẫn là phương thế giới này lão thiên gia xuất thủ. Vừa rồi Cảnh Thiên nhìn mạng sống như treo trên sợi tóc, cho nên hắn vội vội vàng vàng cho Na Cha phát một đầu tin tức, liền tranh thủ thời gian đi vào phương thế giới này, chuẩn bị mang theo Cảnh Thiên đến tìm Vô Thiên đại lão. Đã giờ phút này Cảnh Thiên chính đang khôi phục thương thế, vậy hắn liền một mình một yêu đến tìm Vô Thiên đại lão đi. Tôn Ngộ Không nghĩ đến đây, tâm thần khẽ động, một đạo không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, sau đó Tôn Ngộ Không trực tiếp chạy vào không gian thông đạo bên trong. Giờ phút này tình huống nguy cấp, hắn không thể chậm rãi làm việc, nếu không, đoán chừng hắn có thể chuẩn bị cho Na Cha lập một mộ chôn quần áo và di vật. Group chat đại điện, nữ hoa tiếp thu xong những tin tức kia về sau, mở to mắt, nghi hoặc nhìn xem group chat đại điện chủ vị ngồi lấy vị kia nam tử áo trắng. Chủ nhóm đại nhân, nguyên lai là chủ nhóm đại nhân ra tay giúp nàng, cho nên nàng mới có thể sớm như vậy liền hóa hình, với lại, thế giới bên ngoài còn có nhiều như vậy thế giới a. Dù sao nàng giờ phút này tại Bất Chu Sơn, bên ngoài đại chiến căn bản tác động đến không đến nàng. Nàng vẫn là trước ở chỗ này đợi một hồi đi. Đúng, hiện tại còn giống như có 7 viên tại mở trực tiếp. Nữ hoa nghĩ đến đây, tâm thần khẽ động, gọi ra group chat bảng, hơi có vẻ lạnh nhạt mở ra trực tiếp hình tượng, nhìn trước mắt trực tiếp trên tấm hình, lại là có sinh linh tại đại chiến, hơi nghi hoặc một chút, đây là có chuyện gì? Bất Chu Sơn bên ngoài, nhiều như vậy sinh linh đánh máu chảy thành sông cũng coi như. Làm sao trực tiếp trên tấm hình cũng là sinh linh tại đại chiến, thế giới nhiệm vụ, chiều ca thành bên ngoài, chỉ gặp hơn 10 vị tứ giai tu vi đám văn võ đại thần đang cùng cái kia hơn 10 vị tiên nhân ở trên bầu trời đại chiến, mà hơn 100 vị chuẩn tứ giai tu vi đám văn võ đại thần thì là bị sau đó chạy đến hơn 10 vị tiên nhân ngăn chặn. Về phần Tây Kỳ cái kia mấy chục vạn đại quân, giờ phút này cũng sớm đã tan tác, bị 1 triệu đại quân truy sát, trên đường đi, quang mũ cởi giáp, thây ngang khắp đồng, một màn này, xem Lý Tĩnh tức giận không thôi, mặc dù tại lúc này trên chiến trường, đại thương đã thắng cục nắm chắc, nhưng là, theo thời gian chuyển rời, đến giúp đỡ Tây Kỳ các tiên nhân càng ngày càng nhiều. Bởi vì, giờ phút này phong thần đại kiếp đã nhanh phải kết thúc. may mắn sống sót các tiên nhân, liền đợi đến đại thương triệt để hủy diệt. Sau đó, bọn hắn tiếp tục về động phủ bế quan tu luyện. Giờ phút này không biết sao, đại thương vậy mà xuất hiện nhiều như vậy Thái Ất Kim Tiên cùng Kim Tiên. Với lại, những đại quân kia vậy mà cũng đều là có tu vi mang theo. Đại thương một ngày không diệt, phong thần đại kiếp một ngày không kết thúc. Cho nên, vì phong thần đại kiếp có thể sớm một chút kết thúc. Dù là cái kia chút thánh nhân đệ tử không có mời bọn hắn xuất thủ, bọn hắn cũng phải vì tương lai mình đến giúp đỡ Tây Kỳ. Cơ Phát nhìn trước mắt trận này kinh thiên động địa đại chiến, sắc mặt tràn ngập sợ hãi, nhất là nhìn thấy những tiên nhân kia nhóm tựa hồ sắp thua, càng là muốn trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Rõ ràng hắn mới là thiên mệnh sở quy, thế nhưng vì sao thương triều lại đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhiều như vậy cường đại văn võ đại thần, còn có đếm mãi không hết đại quân. Giờ khắc này, như không phải là bởi vì hắn biết rõ Khương Tử Nha sư tôn là thánh nhân, tu vi rất cường đại, hắn đều không muốn hủy diệt thương triều. Dù sao hiện tại thương triều chỉ còn lại ngần ấy cương vực, chỉ cần thương triều không trả thù bọn hắn, an an ổn ổn đợi tại triều ca, vậy hắn liền về Tây Kỳ. Dù sao hắn thiên mệnh sở quy, dù là hắn không đi làm, những tiên nhân kia cũng sẽ giúp hắn hủy diệt thương triều. Khương Tử Nha nhìn trước mắt một màn này, từ trong ngực xuất ra một viên ngọc phù, trực tiếp bóp nát quả ngọc phù này. Giờ phút này thương triều bất quá là tại vùng vẫy giấy chết, hắn vẫn là sư tôn xuất thủ diệt thương triều, hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn thành tiên. Với lại sư huynh bọn hắn nhìn sắp nhịn không được, những người kia sử dụng thủ đoạn hắn trước kia làm sao chưa bao giờ thấy qua. Triều ca thành trên tường, Na Cha nhìn thấy Khương Tử Nha cử động về sau, tâm thần khẽ động, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Nếu như tình huống nguy cấp, hắn tùy thời có thể lấy sử dụng không gian thông đạo rời đi phương này thế giới nhiệm vụ. Hắn sở dĩ không có xuất thủ, liền là muốn cho đại thương các tướng sĩ phát tiết trong lòng bọn họ lửa giận. Tôn Ngộ Không ra hỏa này giờ phút này hơn phân nửa đã đến tìm Vô Thiên đại lão. Vạn nhất Vô Thiên đại lão giờ phút này có việc, hắn một là chủ quan, khẳng định liền đi không. Với lại, đã Cảnh Thiên nói, phương này thế giới nhiệm vụ có vấn đề, chờ hắn nhìn thấy cái kia mấy tôn thánh nhân về sau, hẳn là liền có thể biết được, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quan trọng hơn là, hắn cũng không phải tới hủy diệt phương này thế giới nhiệm vụ. Giờ phút này hắn sở tác sở vi, cũng bất quá là muốn hả giận mà thôi. Hắn nhiệm vụ là cứu vớt phương này thế giới nhiệm vụ, cho nên cái kia mấy tôn thánh nhân nói không chừng sẽ không ra tay với hắn. Liền tại lúc giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng uy áp bao phủ tại toàn bộ sinh linh trên thân, một vị người mặc đạo bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, đạm mạc nhìn xuống phía dưới toàn bộ sinh linh. Vị này đạo bào lão giả ngồi tại khánh vân bên trên, trong tay nắm tam bảo ngọc như ý. Khương Tử Nha nhìn thấy tự mình sư tôn giáng lâm về sau, thở phào, cung kính thi lễ. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm, nguyên bản chính tại đại chiến sinh linh, bị cái kia đạo đáng sợ uy áp bao phủ, chỉ có thể nhao nhao lui lại, cho dù là Văn Trọc đám người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng tay. Na Cha nhìn thấy vị kia đạo bào lão giả sau khi xuất hiện, tâm thần khẽ động, một thanh huyết mâu xuất hiện trong tay. Lúc này, kinh khủng sát ý giáng lâm, quét sạch phạm vi ngàn dặm. Giờ khắc này, Na Cha có chút minh ngộ, trách không được hắn cảm giác những tiên nhân kia tu vi đều có chút yếu, nguyên lai là bởi vì phương này thế giới nhiệm vụ chỉ là một phương trung thiên thế giới, xem những tiên nhân kia cử động, chắc hẳn vị này đạo bào lão giả liền là một tôn thánh nhân. Tại hắn cảm giác bên trong, vị này đạo bào lão giả tu vi là lục giai tu vi, cũng không phải là hắn trong dự đoán cửu giai tu vi. Trách không được Cảnh Thiên để Tôn Ngộ Không tên kia đến tìm Vô Thiên đại lão, nguyên lai là bởi vì Cảnh Thiên nhìn thấy phương này thế giới nhiệm vụ sự tình về sau, biết rõ cái kia mấy tôn thánh nhân cũng là lục giai tu vi, Vô Thiên đại lão xuất thủ hắn liền sẽ không gặp phải nguy hiểm. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh nhìn thấy Đế Tân, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà không chút nào né tránh, còn sử dụng như vậy một thanh đáng sợ chí bảo đến đúng kháng thánh nhân uy áp, đều là cảm giác phảng phất trong mộng. Nhất là Cơ Phát, nhìn thấy Đế Tân như thế tự tìm đường chết, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra một vòng ý cười, đây chính là thánh nhân a, Đế Tân như thế tự tìm đường chết, hôm nay thương triều nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phía dưới vị kia khí tức có chút kỳ quái vực ngoại sinh linh, bình tĩnh nói ra, vực ngoại sinh linh, ngươi vì sao tới đây? Không phải là muốn hủy diệt thế giới? Mặc dù vị này sinh linh trên người có nhân đạo khí vận, cũng có đại thương khí vận, nhìn tựa như là chân chính Đế Tân, nhưng là hắn biết rõ hắn cũng không phải là Đế Tân. Về phần thương triều những sinh linh kia, mặc dù nhìn sinh linh bất quá đều là khôi lỗi mà thôi, dù là hắn không xuất thủ cũng sống không quá một tháng. Hắn chỉ là hiếu kỳ, vị này vực ngoại sinh linh muốn làm gì, ngươi là ai? Na Cha nghe được vị này đạo bào lão giả lời nói về sau, cảm giác tựa hồ còn có thể giao lưu, hắn cũng không cần hiện tại liền rời đi phương này thế giới nhiệm vụ. Một bước đi ra, xuất hiện tại triều ca trên không, hiếu kỳ dò hỏi, hắn còn thật không biết, vị này lục giai cường giả tục danh là cái gì? Những tiên nhân kia liền biết hành lễ, cũng không nói một cái vị này lục giai cường giả tục danh. Khương Tử Nha nhìn trước mắt một màn này, đều muốn hiểm chút cho là mình là đang nằm mơ. Sư tôn thế nhưng là thánh nhân a, đế tân, có tài đức gì, dám như thế cùng thánh nhân nói chuyện. Với lại, sư tôn nói đế tân là vực ngoại sinh linh. Đó là cái gì? Còn có, đế tân vì sao không biết sư tôn? Giữa thiên địa, chẳng lẽ còn thật có không biết sư tôn sinh linh? Tên ta Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trước mắt vị này rất thú vị vực ngoại sinh linh. Bình tĩnh nói ra, vô duyên vô cớ, bằng vào vị này vực ngoại sinh linh tu vi, căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào phương thế giới này. Cho nên, hắn giờ phút này cũng không có vội vã chém giết vị này vực ngoại sinh linh, mà là muốn hỏi một chút vị này vực ngoại sinh linh mục đích. Có lẽ, hắn có thể giúp được bọn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cửu ngưỡng đại danh, ta gọi Na Cha, đại thương đế sư, vốn là vì cứu vớt phương thế giới này mà đến. Chưa từng nghĩ, nhìn thấy đại thương tại đế tân trong tay hủy diệt, không có cam lòng, liền muốn cùng chút Tây Kỳ phản quân chiến một trận, có nhiều mạo phạm, còn thứ lỗi. Na Cha nhìn cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Tôn, đứng trên không trung, nắm huyết mâu, nhẹ giọng nói ra, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ra tay với hắn, hắn căn bản đánh không lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên, giờ phút này hắn nói thẳng minh ý đồ đến, có lẽ, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết rõ phương này thế giới nhiệm vụ tại sao lại bị hủy diệt. Nếu như hắn có thể giúp được một tay, liền thuận tay giúp một tay. Nếu như không thể giúp, vậy hắn vẫn là bỏ trốn mất dạng. Cơ Phát nghe được Đế Tân lời nói về sau, biến sắc, có ý tứ gì? Khó nói, trước mắt hắn vị này, cũng không phải là Đế Tân, mà là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Đại Thương Đế Sư. Na Cha, giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn ở chỗ này, Đế Tân khẳng định không dám nói dối. Vậy chân chính Đế Tân, còn có, cái gì gọi là không có cam lòng? Hắn mới là thiên mệnh sở quy, thương triều hủy diệt, liền là thiên ý. Cách đó không xa, Linh Châu Tử nghe được Đế Tân lời nói về sau, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, hắn là Linh Châu Tử chuyển thế, gọi Na Cha, mà vị này Đế Tân nói mình cũng gọi Na Cha. Đây là có chuyện gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đã đủ dài để thịt. SN, chương 880, diệt thế đại kiếp. Ngươi tu vi, quá yếu, giúp không chúng ta, nếu là ngươi có thể tìm cường giả xuất thủ, có lẽ có thể giúp chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Na Cha giảng thuật về sau, lắc đầu, bình tĩnh nói ra, đối với chúng sinh mà nói, có lẽ chỉ là coi là phong thần đại kiếp quá khứ, liền có thể tiếp tục tu luyện, nhưng là, đối với bọn hắn thánh nhân mà nói, đã có tư cách biết rõ thế giới chân tướng, tỉ như, bọn hắn cũng không phải thật sự là thánh nhân, cũng không phải bất tử bất diệt tồn tại, bọn hắn, cùng Na Cha sáng tạo những khôi lỗi kia, không có khác nhau. Liền tại lúc, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, Tôn Ngộ Không đi ra không gian thông đạo về sau, quét mắt một vòng bốn phía, bay đến Na Cha bên cạnh, đánh giá trước mắt vị này lục giai cường giả, một giây sau, vô thiên không gian thông đạo bên trong đi ra, ngồi tại một đóa hắc liên bên trên, bay đến Na Cha bên cạnh, cảm giác phương này thế giới nhiệm vụ, trong mắt lóe lên một vòng suy tư, hắn nguyên bản chính tại quản lý tam giới, Tôn Ngộ Không bầy viên vội vội vàng vàng tới tìm hắn. Nói là hắn xuất thủ, đi cứu Na Cha bầy viên, group chat đại điện bên trong bầy viên gặp được nguy hiểm. Nếu là đủ khả năng, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, thế nhưng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác phương này thế giới nhiệm vụ có chút kỳ quái. Giữa thiên địa khắp nơi đều tràn ngập kiếp khí, đây là phong thần chi kiếp, đây cũng là diệt thế đại kiếp. Na Cha nhìn thấy Tôn Ngộ Không gia hỏa này mang theo vô thiên đại lão đến giúp đỡ về sau, nhìn trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiếu kỳ dò hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người biết phương thế giới này tại sao lại sắp bị hủy diệt a? Địch nhân là ai? Xem ra, vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn còn giống như hiểu biết chính xác đạo phương này thế giới nhiệm vụ tại sao lại bị hủy diệt, với lại, hắn cũng rất tò mò, địch nhân là ai? Dị giới khách đến thăm? Khương Tử Nha nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, Đế Tân vì sao nói thế giới sắp bị hủy diệt? Sư tôn hắn vì sao không có phủ nhận chuyện này? Khó nói, thế giới thật nhanh muốn bị hủy diệt. Vậy hắn làm nhiều chuyện như vậy, muốn thành tiên, còn có ý nghĩa gì? Ngay cả sư tôn đều ngăn cản bất thế giới hủy diệt, hắn có thể làm cái gì? Lúc này, tất cả tiên nhân nhìn trước mắt một màn này, đều là cảm giác rất hoang đường. Đây không phải phong thần đại kiếp a? Phong thần đại kiếp không phải đã nhanh phải kết thúc a? Vì sao Đế Tân sẽ nói thế giới sắp bị hủy diệt? Nguyên Thủy Thiên Tôn quét mắt một vòng bốn phía, đem ánh mắt rơi tại vị kia nam tử áo đen trên thân, lắc đầu, bình tĩnh nói ra, nếu như đây chính là sau lưng ngươi chỗ dựa, như vậy các ngươi vẫn là rời đi phương thế giới này đi, các ngươi căn bản giúp không chúng ta. Diệt thế đại kiếp lập tức liền sẽ giáng lâm, mặc dù trước mắt ba vị này vực ngoại sinh linh đều có thể tùy ý đi vào phương thế giới này, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không hề rời đi phương thế giới này suy nghĩ, hắn đản sinh tại phương thế giới này, cùng thế giới cùng một chỗ vẫn lạc, mới là hắn kết cục. Về phần thánh nhân khác, giờ phút này cũng không có tới đến nơi đây, hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón diệt thế đại kiếp. Cũng đúng, loại chuyện này, bọn hắn đã kinh lịch nhiều lần như vậy, sớm nên thói quen. Diệt thế đại kiếp, địch nhân là ai? Na Tra nhìn trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất đắc dĩ nói ra, tốt xấu Nguyên Thủy Thiên Tôn trước nói cho bọn hắn, địch nhân là ai vậy? Nói không chừng còn có thể có cái gì chuyển cơ, nếu như Vô Thiên đại lão giúp không bọn hắn, hắn còn có thể đến Tuyết Hoàng đại lão xuất thủ a. Dù sao cũng là một vị lục giai cường giả, đối mặt diệt thế đại kiếp, muốn hay không như thế thờ ơ a. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt một màn này, có chút mê mang, vị này đạo bào lão giả là Nguyên Thủy Thiên Tôn, một tôn thánh nhân, lục giai tu vi, cũng dám tự xưng thánh nhân. Với lại, cảnh thiên nhân quả chi đạo xác thực lợi hại, vậy mà có thể thăm dò đến phương thế giới này tình huống. Sau đó, để hắn đi cầu trợ Vô Thiên đại lão, chỉ hy vọng cảnh thiên gia hỏa này có thể bình an vô sự. Địch nhân, liền là thiên địa a, trên thực tế, chúng sinh cùng ngươi sáng tạo những khôi lỗi kia, cũng không có gì khác nhau, cho dù là chúng ta thánh nhân, cũng là như thế, một thế này lại nhanh phải kết thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trước mắt ba vị này vực ngoại sinh linh, bình tĩnh nói ra, hắn đã nhanh muốn quên hắn luân hồi bao nhiêu đời, bởi vì mỗi một lần luân hồi cũng chưa tới thời gian một năm. Đời thứ hai thời điểm, bọn hắn phát giác được chuyện này về sau, liền muốn liên thủ đối kháng diệt thế đại kiếp, kết quả lại không làm nên chuyện gì, thậm chí còn có thể để diệt thế đại kiếp sớm giáng lâm. Sau đó, mỗi một thế luân hồi, bọn hắn đều chỉ là đi ngang qua sân khấu, sau đó liền bắt đầu chờ đợi diệt thế đại kiếp giáng lâm. Về phần tại sao lại có diệt thế đại kiếp, giờ phút này bọn hắn đều đã nhất thanh nhị sở. Na Tra nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng thuật về sau, biến sắc, phương này thế giới nhiệm vụ sinh linh đều là khôi lỗi, có ý tứ gì? Khó nói, cái gọi là diệt thế đại kiếp là thế giới ý thức phải diệt thế, ngay cả mấy vị lục giai cường giả đều chỉ là khôi lỗi. Bọn hắn lần này, tựa hồ căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Với lại, một thế này, khó nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã kinh lịch rất nhiều lần diệt thế đại kiếp. Vô Thiên nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng thuật về sau, trong mắt lóe lên một vòng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn cảm giác phương này thế giới nhiệm vụ có chút không đúng. Nguyên lai, căn bản cũng không phải là một phương hỗn độn thai nghén thế giới. Liền tại lúc, một vị nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ gặp vị này nam tử áo đen không có chút nào tu vi, lại có thể như dẫm trên đất bằng đứng ở giữa không trung. Với lại, cho dù là đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có chút nào e ngại. Đế Tân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khó nói, diệt thế đại kiếp liền là ngươi. Na Tra nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện vị này nam tử áo đen, hắn tối hôm qua gặp qua Đế Tân, tâm thần khẽ động, khôi phục thành bản thân nguyên bản hình dạng, ngữ khí ung dung nói ra, hắn nhưng là tận mắt thấy Tôn Ngộ Không mang theo Đế Tân rời đi phương này thế giới nhiệm vụ. Với lại, hắn tối hôm qua còn đánh Đế Tân một trận, giờ phút này xem ra, Đế Tân hắn ẩn tàng rất sâu a. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đế Tân sau khi xuất hiện, biến sắc, đột nhiên nghe được vang lên bên tai một đạo group chat thanh âm nhắc nhở. Gọi ra group chat bảng, nhìn thấy CG bày viên cho hắn phát tin tức, nói là Đế Tân vừa rồi một cái chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hỏi hắn nên làm cái gì, nàng có phải hay không chính đang nằm mơ. Tôn Ngộ Không xem hết CG bày viên tin tức về sau, mặt không biểu tình thu hồi group chat bảng, giờ phút này Đế Tân đều xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. CG bày viên vậy mà hỏi hắn nên làm cái gì, hiện tại hẳn là bọn hắn cân nhắc, nên làm cái gì. Rất hiển nhiên, vị này Đế Tân, ẩn tàng rất sâu, với lại, còn có thể bằng vào bản thân tu vi lui tới tại khác biệt thế giới. Khó nói, Đế Tân liền là phương này thế giới nhiệm vụ sở dĩ muốn bị hủy diệt phía sau màn hắc thủ. Cơ Phát nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, sắc mặt tràn ngập sợ hãi, nguyên lai, vừa rồi Đế Tân thật đúng là không phải chân chính Đế Tân, chỉ là một đứa bé ngụy trang, giờ phút này chân chính Đế Tân vậy mà có thể đứng trên không trung. Với lại, đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không sợ chút nào, vậy hắn mấy tháng này cố gắng, tính là gì, một trận trò đùa a? Cái gì phong thần đại kiếp, thương triều tất vong, Tây Kỳ khi chủ, đều là giả. Cơ Phát nghĩ đến đây, giận dữ thương thân, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp đã hôn mê đến, mà giờ này khắc này, tất cả mọi người đã không thèm để ý Cơ Phát sự tình. Ngược lại là hoảng sợ bất an nhìn chằm chằm bầu trời. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệt thế đại kiếp đến cùng vì cái gì phát sinh? Đế sư, ngươi rất lợi hại, nếu là ngươi ta cùng chỗ một cảnh giới, có lẽ, ta không bằng ngươi, bất quá, lần này luân hồi, xác thực rất đặc sắc, đại thương, xác thực sẽ không hủy diệt. Đế Tân nhìn trước mắt đế sư, quét mắt một vòng phía dưới đại thương các tướng sĩ, trên khuôn mặt lộ ra một vòng tang thương, phức tạp nói ra, đây chính là đế sư chỗ ở thế giới đại thương a. Xác thực so với hắn đại thương lợi hại, nếu như hắn có thể sớm một chút nhận biết đế sư, nói không chừng đã sớm có thể kết thúc trận này không ngừng nghỉ luân hồi. Giờ phút này hắn đã không muốn lại luân hồi, hắn nên đến cái kia phương thế giới. Ngươi đến, Đế Tân, lần này là bởi vì ba vị này vực ngoại sinh linh duyên cớ a. Thế giới vốn là bởi vì ngươi mà sinh ra, bị ngươi hủy diệt cũng là bởi vì quả tuần hoàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trước mắt Đế Tân, bình tĩnh nói ra, vài luân hồi đã đủ để cho bọn hắn tìm tới phương thế giới này chân tướng. Phương thế giới này vốn là Đế Tân sáng tạo thế giới, mà chúng sinh cũng đều là Đế Tân sáng tạo, không có quá khứ cùng tương lai, mỗi một lần luân hồi đều chỉ là đang lặp lại phong thần đại kiếp, mà Đế Tân mỗi một lần đều sẽ tự mình tinh lịch phong thần đại kiếp. Bọn hắn căn bản vốn không biết rõ Đế Tân làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Khó nói chỉ là vì giết thời gian a, vẫn là nói, Đế Tân chỉ là muốn nếm thử có thể hay không bằng vào người bình thường thực lực. Bình yên vô sự vượt qua phong thần đại kiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng nói vừa ra, toàn bộ sinh linh đều là sắc mặt trắng bệch nhìn xem Đế Tân. Thiên địa là Đế Tân sáng tạo, chúng sinh cũng đều là Đế Tân sáng tạo, nguyên lai, bọn hắn chỉ là khôi lỗi a, nếu không phải giờ phút này Cơ Phát đã hôn mê đến. Biết được chuyện này về sau, nhất định cũng sẽ lần nữa giận dữ công tâm, bất quá, giờ phút này Khương Tử Nha cũng rất thanh tỉnh, hắn không có hoài nghi sư tôn là đang nói đùa, nói cách khác, hắn thật sự là khôi lỗi. Khương Tử Nha nghĩ đến đây, trong mắt lóe lên một vòng bi ai, một giây sau, đạo tâm thất thủ, trong nháy mắt mê thất tâm trí, giờ này khắc này, cùng Khương Tử Nha đạo tâm thất thủ tiên nhân, cũng không phải số ít, bọn hắn vẫn cho là bản thân là sinh linh, giờ phút này lại đột nhiên biết được, bọn hắn chỉ là khôi lỗi, mất hết can đảm dưới, đạo tâm tự nhiên sẽ thất thủ. Văn Trọng đám người gặp một màn này, sắc mặt không có chút nào để ý, bọn hắn vốn là đế sư sáng tạo ra đến, giờ phút này nhìn thấy những địch nhân này đạo tâm thất thủ, mất hết can đảm, cao hứng còn tới không bằng, lại làm sao lại bi thương. Huống hồ, coi như phương thế giới này là vị này Đế Tân sáng tạo, những sinh linh này cũng đều là Đế Tân sáng tạo, thì tính sao, bọn hắn bản thể, giờ phút này còn nhàn nhã sinh hoạt tại cố hương, cho nên nói, liền xem như là xem một trận náo nhiệt. Khụ khụ, Đế Tân, nếu là ngươi sáng tạo phương thế giới này, ngươi vì sao muốn hủy diệt thế giới? Nếu không phải thế giới ý thức cầu trợ ở chúng ta căn bản sẽ không đến phương thế giới này. Na Cha nhìn trước mắt Đế Tân, trong mắt lóe lên một vòng cổ quái, ngữ khí không hiểu nói ra. Hắn tối hôm qua đánh Đế Tân đánh rất vui vẻ, giờ phút này Đế Tân đột nhiên trở nên cường đại như vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đã đủ dài để thịt. SN chương 881 luân hồi kết thúc. Giờ khắc này Na Cha đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đế Tân cường đại như vậy, nói sớm a, vì sao muốn ẩn giấu tu vi, còn muốn hủy diệt thế giới, đây không phải hố hắn a. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên một vòng cổ quái, tối hôm qua hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, Na Cha hung hăng đánh một trận Đế Tân, giờ phút này Đế Tân đột nhiên trở nên cường đại như vậy. Na Cha gia hỏa này, hẳn là sẽ bị hung hăng giáo huấn một lần đi, với lại, trách không được lần này nhiệm vụ quỷ dị như vậy, nguyên lai, phương này thế giới nhiệm vụ, là Đế Tân sáng tạo thế giới. Theo lý thuyết, giờ phút này Đế Tân muốn hủy diệt thế giới, bọn hắn căn bản không có tư cách đến quản, ai bảo phương này thế giới nhiệm vụ là Đế Tân sáng tạo đâu. Đế Tân tu vi, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Vô Thiên nhìn trước mắt vị này Đế Tân, không nói tiếng nào, nếu như hắn không có đoán sai, vị này Đế Tân tu vi, là lục giai đỉnh phong, chuẩn thất giai, giờ phút này hắn, cũng không có lòng tin đánh bại Đế Tân. Đế Tân nghe được đế sư hỏi thăm về sau, ngẩng đầu nhìn xanh thảm bầu trời, ngữ khí ung dung nói ra, mấy bách thế luân hồi, ta đều không có lòng tin tuyệt đối có thể phong thần đại kiếp bên trong sống sót đến. Lần này, nếu không phải đế sư ngươi xuất hiện, có lẽ, ta sẽ còn tiếp tục luân hồi đến, ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, luân hồi, cũng nên kết thúc, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, nếu là ta có thể may mắn sống sót, tu vi đột phá, nhất định sẽ tìm đế sư ngươi tốt nhất uống một chén. Càng là luân hồi, hắn càng là mê mang, càng là sợ hãi, bởi vì, bằng vào đại thương nội tình, cùng nhân đạo khí vận, hắn căn bản là không có cách sống qua chân chính phong thần đại kiếp. Cho nên, trước đó hắn đã có chút tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải đế sư, có lẽ hắn cũng vô pháp minh ngộ bản tâm. Đế sư yếu như vậy tu vi, đều có thể vì đại thương mà liều mạng hết tất cả. Hắn vì sao không có thể vì chính mình tu vi có thể đột phá mà liều mạng một lần? Luân hồi, rốt cục muốn kết thúc a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Đế Tân giảng thuật về sau, trên khuôn mặt lộ ra một vòng thoải mái, vừa cười vừa nói, từ nay về sau hắn rốt cục không cần kinh lịch không ngừng nghỉ luân hồi. Khụ khụ, Đế Tân, ngươi muốn làm gì? Na Cha nghe được Đế Tân không hiểu thấu giảng thuật, mê mang nói ra, hắn làm sao cảm giác, Đế Tân giờ phút này giống như chuẩn bị đi làm một kiện rất nguy hiểm sự tình. Khó nói, Đế Tân muốn đi chịu chết. Đế Tân nghe được đế sư hỏi thăm về sau, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, ngữ khí ung dung nói ra, lúc trước, ta nguyên bản chính ở trong hỗn độn du lịch, hy vọng có thể đột phá tu vi, nhìn xem chỗ càng cao hơn phong cảnh, ngẫu nhiên nghe nói một việc. Nghe nói, ở trong hỗn độn, có một phương đáng sợ thế giới, cái kia phương thế giới, là chư thiên vạn giới cường đại nhất thế giới, với lại, cũng là chư thiên vạn giới khởi nguyên, chỉ cần sinh linh tiến vào cái kia phương thế giới, luân hồi chuyển thế, liền có thể đạt được thế giới ý thức tán thành, còn có thể có cơ hội trở thành chân chính thánh nhân. mà ta sở dĩ sáng tạo phương thế giới này, liền là muốn mưu đồ cái kia phương thế giới thánh nhân chi vị. Không, hoặc là nói, ta trước hết sống qua chân chính phong thần đại kiếp, mới có thể có cơ hội cướp đoạt cái kia phương thế giới thánh nhân chi vị. Vốn cũng không phải là bí mật gì, hoặc là nói, hắn đã nhìn thấy rất nhiều tu vi không kém gì hắn cường giả đang tìm kiếm cái kia phương thế giới. Muốn chuyển thế đến cái kia phương thế giới, tranh đoạt cái kia mấy tôn thánh nhân chi vị, dù sao đợi lát nữa hắn liền sẽ hủy diệt phương thế giới này. Sau đó, cùng mấy vị kia hảo hữu cùng một chỗ, đến hỗn độn tìm kiếm cái kia phương thế giới, chư thiên vạn giới cường đại nhất thế giới, chư thiên vạn giới khởi nguyên. Đế Tân, ngươi nói là phương nào thế giới? Na Cha nghe được Đế Tân giảng thuật về sau, tuổi nhỏ trên khuôn mặt lộ ra một vòng cổ quái, nhẹ giọng nói ra, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Đế Tân nói phương thế giới này sẽ không phải là Hồng Hoang. Chủ nhóm đại nhân đã từng nói, Hồng Hoang là chư thiên vạn giới cường đại nhất thế giới, là vị kia bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần, dùng cái kia chút hỗn độn ma thần bản nguyên sáng tạo thế giới. Giờ khắc này, Na Cha đột nhiên có chút minh bạch, Đế Tân muốn làm gì? Giờ phút này nữ oa đại lão giống như còn đang bế quan. Nói cách khác, nhân tộc rất có thể còn không có được sáng tạo ra. Đế Tân cũng không phải là muốn chuyển thế đến Hồng Hoang, sau đó trở thành Hồng Hoang Đế Tân, đem hết toàn lực cướp đoạt cái kia mấy tôn thánh nhân chi vị. Nói không chừng, hắn về sau còn có thể nhìn thấy Đế Tân. Vô Thiên nghe được Đế Tân giảng thuật về sau, cảm giác được Đế Tân giờ phút này cũng không hề nói dối. Không nói tiếng nào, hắn cho tới nay xem nhẹ Hồng Hoang đáng sợ, cho nên mới có thể không có nghĩ đến việc này. Nếu như hắn cũng chuyển thế đến Hồng Hoang, phải chăng có cơ hội có thể tranh đoạt cái kia mấy tôn thánh nhân chi vị? Hồng Hoang thánh nhân, dựa theo group chat đại điện hệ thống sức mạnh, thế nhưng là cửu giai tu vi a. Với lại, giờ phút này nữ oa đại lão cũng tại group chat đại điện. Chỉ bất quá một mực không có thượng tuyến mà thôi. Hắn muốn đến Hồng Hoang, chỉ cần sử dụng không gian thông đạo, liền có thể dễ như trở bàn tay đến Hồng Hoang. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được Đế Tân giảng thuật về sau, trong mắt lóe lên một vòng hướng tới cái kia phương thế giới. Hẳn là bản thể hắn chỗ ở thế giới đi, không, hoặc là nói, Đế Tân chính là chuẩn bị đến cái kia phương thế giới, mới có thể sáng tạo phương thế giới này, cùng, chúng sinh. Đế Tân nhìn trước mắt đế sư, vừa cười vừa nói, cái kia phương thế giới kêu cái gì, ta cũng không rõ ràng, mặc dù rất nhiều cường giả đều gọi hô cái kia phương thế giới vì Hồng Hoang. Bất quá, ta lại ưa thích xưng hô hắn là, khởi nguyên chi địa. Đế sư, ngươi nếu là muốn cùng một chỗ đến khởi nguyên chi địa, ta có thể mang ngươi đến, nếu là có ngươi tại, chắc hẳn sau này chuyển thế ta cũng có thể có cơ hội sống qua chân chính phong thần đại kiếp. Với lại, ta cũng rất tò mò, vị kia nữ oa nương nương đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, có thể hay không để cho ta vì đọ sức nàng niềm vui, liền tự tay hủy diệt đại thương, bị mất ta thành đạo con đường. Hắn sở dĩ có thể biết rõ phong thần đại kiếp đều là bởi vì hắn lúc trước tại hỗn độn ngẫu nhiên gặp được một vị cường giả, khi thì vị cường giả kia giống như có chút thần trí không rõ, lải nhải, hắn không có mạo muội đắc tội vị cường giả kia, liền đem cái kia phương thế giới sự tình nói cho vị cường giả kia. Sau đó, vị cường giả kia liền nói cho hắn biết, hắn tương lai sẽ vẫn lạc tại khởi nguyên chi địa phong thần đại kiếp bên trong. Cho nên, hắn mới có thể cố ý sáng tạo một phương thế giới. Luân hồi chuyển thế vài, liền là muốn tìm được để hắn sống qua phong thần đại kiếp biện pháp. Chỉ tiếc, hắn lại kém chút không ngừng nghỉ luân hồi đến. Đúng, vị cường giả kia trước khi đi, giống như nói mình kêu cái gì lông mày tới. Hắn không cẩn thận quên. Không, phải nói, vị cường giả kia tu vi rất đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là tục danh, đều không phải là hắn có thể nhớ kỹ. Na Cha nghe được Đế Tân mời về sau, vô ý thức lui lại một bước, đem huyết mâu thu hồi trong cơ thể, ngữ khí không hiểu nói ra, Đế Tân, chúc ngươi có thể tìm được Hồng Hoang, nói không chừng chúng ta có thể gặp lại, về phần cùng ngươi cùng một chỗ đến, đó còn là cũng được a, ta tu vi quá yếu, liền không đi chịu chết, đến Hồng Hoang, cái kia làm sao có thể, hắn còn không bằng các loại nữ oa đại lão sau khi lên mạng, đợi tại group chat đại điện, xem trực tiếp đâu. Tứ giai tu vi hắn, đến Hồng Hoang, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Group chat đại điện bên trong, nữ oa nhìn trước mắt trực tiếp hình tượng, có chút mê mang, Đế Tân là ai, tại sao phải nói, muốn nhìn một chút nàng có bao nhiêu xinh đẹp. Nàng lại không biết Đế Tân, thật sự là không hiểu thấu, nếu như không phải Đế Tân nói, hắn muốn đến Hồng Hoang, nữ oa còn chưa kịp phản ứng, nàng vừa rồi hóa hình về sau, tự nhiên mà vậy liền biết, nàng chỗ ở thế giới, gọi Hồng Hoang, là bàn của phụ thần sáng tạo, thế giới nhiệm vụ, chiều ca thành. Trên bầu trời, Đế Tân nghe được đế sư lời nói về sau, mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, đế sư, các ngươi rời đi trước đi, nếu có duyên, chúng ta tương lai tự nhiên sẽ gặp nhau, hủy diệt thế giới loại chuyện này, hắn đã làm vài, rất quen thuộc, nếu là đế sư bọn hắn tiếp tục đợi tại phương thế giới này, rất có thể sẽ lan đến gần bọn hắn. Na Cha nghe được Đế Tân lời nói về sau, quét mắt một vòng bốn phía, tâm thần khẽ động, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện. Sau đó, Na Cha đi đến không gian thông đạo trước. ngữ khí không hiểu nói ra, ta cảm thấy, ngươi vẫn là kiềm chế một chút đi, nữ oa nương nương thế nhưng là rất lợi hại, ngươi dám can đảm ngấp nghé nữ oa nương nương, ai cũng cứu không ngươi. Na Cha vừa dứt lời, liền trực tiếp đi vào không gian thông đạo, may mắn giờ phút này nữ oa đại lão còn không có thức tỉnh, càng không có xem trực tiếp, nếu không, đế tân gia hỏa này, tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Về phần cái kia có chút lớn thương các tướng sĩ, hắn cũng không cho phép chuẩn bị mang về cố hương, hắn mang theo ngũ linh châu sau khi rời đi, cái kia có chút lớn thương tướng sĩ, tự nhiên sống không bao lâu, chắc hẳn, đem Tây Kỳ đánh thê thảm như vậy, chút các tướng sĩ, cũng sẽ rất vui vẻ. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt một màn này, gật gật đầu, tâm thần khẽ động, gọi ra không gian thông đạo, trực tiếp đi vào không gian thông đạo. Na Cha gia hỏa này nói không sai, nữ oa đại lão tu vi cường đại như vậy, chỉ bằng đế tân, cũng dám ngấp nghé nữ oa đại lão. Sợ không phải tại người si nói mộng, chỉ là nữ oa đại lão đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Vô Thiên nhìn thấy Na Cha bảy viên bọn hắn đều sau khi rời đi, cũng là sử dụng không gian thông đạo trở lại cố hương, đừng bảo là bằng vào bọn hắn tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản đế tân diệt thế, cho dù là có thể, bọn hắn cũng vô cớ xuất binh a. Phương này thế giới nhiệm vụ vốn là đế tân sáng tạo, chúng sinh cũng đều là đế tân vì suy tư như thế nào mới có thể vượt qua chân chính phong thần đại kiếp mà sáng tạo, bọn hắn có gì lý do ngăn cản đế tân diệt thế? Văn Trọng đám người nhìn thấy đế sư sau khi rời đi, không có chờ đế tân động thủ, nhao nhao tự bảo thân thể, hồn phi phách tán, chỉ gặp giờ khắc này, đến trăm vạn mà tính sinh linh tự bảo thân thể, để tất cả linh trí vẫn còn tồn tại tiên nhân, khiếp sợ không thôi. Đế tân nghe được đế sư trước khi chia tay câu nói kia về sau, nhìn thấy thái sư bọn hắn không muốn để cho bản thân khó xử, nhao nhao tự bảo thân thể, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, ung dung thở dài. Một giây sau, vô tận kiếp khí xuất hiện ở trong thiên địa, điên cuồng thôn phệ lấy phương thế giới này toàn bộ sinh linh. Cho dù là cái kia chút tránh trong động phủ, tự cho là phong thần đại kiếp sắp kết thúc tán tiên, nhìn thấy giữa thiên địa cái kia vô tận kiếp khí về sau, cũng là nhao nhao biến sắc, mà đối với đã biết được luân hồi kết thúc các thánh nhân mà nói, nhìn thấy cái kia chút kiếp khí xuất hiện, không có chút nào để ý, bọn hắn rốt cục không cần lại trải qua không ngừng nghỉ luân hồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem đồ đệ mình nhóm giờ phút này đang bị kiếp khí thôn phệ, mặc dù cũng không phải lần đầu tiên thấy cảnh này, vẫn là cảm giác có chút thương cảm, bay thẳng hướng kiếp khí, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đã đủ dài để thịt. SN, chương 882, Bất Chu Sơn. Group chat đại điện, nữ oa nhìn thấy trực tiếp sau khi kết thúc, có chút mê mang, đây là cái gì tình huống? Mấy vị kia bày viên, liền là đi chơi, vị kia đế tân, giống như chuẩn bị chuyển thế đến hồng hoang, đợi nàng về sau gặp được đế tân, muốn hay không thuận tay giáo huấn một chút đế tân? Ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, liền không hiểu thấu nói, muốn nhìn một chút bản thân có bao nhiêu xinh đẹp, đây cũng quá hoang đường. Liền tại lúc, Sigurd vô cùng đáng thương mở to mắt, vừa rồi cũng không biết rằng chuyện gì xảy ra, một cái chớp mắt, đế tân liền biến mất không thấy gì nữa, dọa đến nàng còn tưởng rằng gặp được quỷ hồn, kết quả, hiện tại đắt kỷ lại tại thương tâm như vậy muốn tuyệt thút thít, để nàng đều có chút chân tay luống cuống, cho nên, nàng chỉ có thể tới trước group chat đại điện tránh một chút, hy vọng tộc trưởng đại nhân sau khi trở về tuyệt đối không nên trách cứ nàng. Sigur quét mắt một vòng group chat đại điện, lúc đầu muốn nhìn một chút có hay không đại lão tại tuyến, kể ra bản thân bi thảm kinh lịch, đột nhiên nhìn thấy chỉ có một vị chưa từng gặp qua đại lão tại tuyến. Sigur sững sờ, quên bản thân mục đích, đây là ai? Theo lý thuyết, gần nhất giống như cũng không có mới bảy viên tiến bảy a. Với lại, nàng trước kia làm sao chưa thấy qua vị này đại lão? Bất quá, tộc trưởng đại nhân lúc trước đã nói với nàng, group chat đại điện bên trong vị trí là dựa theo tu vi phân chia. Xem vị này đại lão chỗ ngồi đưa, khó nói, vị này đại lão tu vi so Vô Thiên đại lão bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Nữ oa nguyên bản xem hết trực tiếp về sau, chuẩn bị trước tại group chat đại điện đợi một hồi, nàng có thể nhanh như vậy liền hóa hình, còn muốn đa tạ chủ nhóm đại nhân trợ giúp, cho nên, nàng muốn gặp một lần chủ nhóm đại nhân, đột nhiên nhìn thấy group chat đại điện cuối cùng nhất, có một vị bày viên sau khi lên mạng, ngơ ngác nhìn xem bản thân, nữ oa nghi hoặc dò xét một chút bản thân mặc, hiếu kỳ dò hỏi, ngươi làm sao? Khó nói, ta có gì không ổn a? Mặc dù nàng vừa hóa hình không bao lâu, nhưng là nhờ có hóa hình, trong đầu những tin tức kia cùng mới group chat tin tức, để nàng không có quá mức kinh hoàng. Đại lão, ngươi là ai? Ta lần trước tại sao không có gặp qua ngươi? Sivir nghe được vị này đại lão hỏi thăm về sau, ngơ ngác nói ra, đối mặt một vị so Vô Thiên đại lão còn muốn lợi hại hơn đại lão, nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội. Không phải vậy, tộc trưởng đại nhân đều cứu không để cho. Nữ oa nghe được vị này Sigur bày viên lời nói về sau, vừa mới chuẩn bị nói ra bản thân danh tự, đột nhiên phát hiện vị kia cảnh thiên bày viên giống như sắp thức tỉnh, liền đem ánh mắt rơi tại vị kia cảnh thiên bày viên trên thân. Vừa rồi vị này cảnh thiên bày viên xác thực rất có thú, ngũ giai tu vi bị nhân quả phản phệ, kém chút hồn phi phách tán, may mắn nàng gặp được, thuận tay giúp hắn một lần. Liền tại lúc Cảnh Thiên mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm giác được bản thân giờ phút này tựa hồ cũng không có bị nhân quả phản phệ, có chút mê mang, hắn vừa rồi ngủ, đang nằm mơ, không có khả năng a. Hắn vừa rồi rõ ràng sử dụng nhân quả lực lượng thăm dò cái kia phương thế giới nhiệm vụ hư thực, nhìn thấy cái kia phương thế giới nhiệm vụ cũng không phải là hỗn độn thai nghén, mà là một vị lục giai cường giả sáng tạo. Sau đó hắn chỉ tới kịp để Tôn Ngộ Không ra hỏa này đến tìm Vô Thiên Đại Lão, Vô Thiên Đại Lão xuất thủ mang Na Cha rời đi cái kia phương thế giới nhiệm vụ. Sau đó hắn liền đã hôn mê đến, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ, bản thân không có biến hóa chút nào, thật giống như chỉ là ngủ một giấc. Cảnh Thiên nghĩ đến đây, quét mắt một vòng bốn phía, khi thấy một mực trống không cái kia đạo trên ghế, giờ phút này có một vị nữ tử ngồi ở chỗ đó. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, biến sắc, trịnh trọng nói ra, ngươi là Nữ Hoa Đại Lão a? Đa tạ Nữ Hoa Đại Lão xuất thủ cứu giúp, vị trí kia, thế nhưng là Nữ Hoa Đại Lão vị trí, bất quá, cho tới nay, Nữ Hoa Đại Lão đều không có thượng tuyến, cho nên, vẫn trống không, giờ phút này Nữ Hoa Đại Lão ở chỗ này, khẳng định là Nữ Hoa Đại Lão cứu hắn một mạng. Xivia nghe được Cảnh Thiên Đại Lão lời nói về sau, hơi suy nghĩ một chút, giống như nhớ kỹ tộc trưởng đại nhân cùng nàng nói qua Nữ Hoa Đại Lão sự tình. Bất quá, nàng chỉ nhớ quá kém, cho nên, trong lúc nhất thời, không nghĩ, đây cũng là trùng hợp mà thôi. Không cần để ý, Nữ Hoa nghe được Cảnh Thiên bày viên lời nói về sau, bình tĩnh nói ra, đây đúng là trùng hợp, nàng vừa đến nơi đây, liền thấy một vị sinh linh sắp hồn phi phách tán, cho nên, giúp hắn một chút cũng không sao. Cảnh Thiên nhìn trước mắt Nữ Hoa Đại Lão, quét mắt một vòng group chat đại điện chủ vị bên trên chủ nhóm đại nhân. Nhìn thấy chủ nhóm đại nhân còn không có thượng tuyến, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Thế giới nhiệm vụ sự tình, cùng Nữ Hoa Đại Lão thượng tuyến so sánh, đã dâu ria, dù sao có hay không Thiên Đại Lão tại, Na Cha tính mệnh, là bảo chủ, hắn nhưng không có quên Nữ Hoa Đại Lão chỗ ở thế giới. Là hồng hoang, là chư thiên vạn giới cường đại nhất thế giới, cũng là chủ nhóm đại nhân nhất định phải đối mặt một nhân quả. Cho nên, chủ nhóm đại nhân nhất định sẽ được dây. Liền tại lúc, Na Cha mở to mắt về sau, nhìn thấy Cảnh Thiên gia hỏa này giống như cũng không có thụ thương. Trong mắt lóe lên một vòng mê mang, Tôn Ngộ Không không phải nói Cảnh Thiên bị nhân quả phản phệ, sắp hồn phi phách tán a, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng dùng ngũ linh châu lực lượng tới cứu Cảnh Thiên. Giờ phút này Cảnh Thiên nhìn vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này rất xấu hổ, Tôn Ngộ Không gia hỏa này đang lừa dối hắn. Nhưng là, khi Na Cha nhìn thấy Cảnh Thiên ánh mắt rơi tại một chỗ, thuận cái hướng kia xem đến, nhìn thấy một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử ngồi trên ghế. Biến sắc, đây là Nữ Hoa Đại Lão, sẽ không như thế trùng hợp. Khó nói, vừa rồi Nữ Hoa Đại Lão thượng tuyến, với lại, còn rất có thể xem trực tiếp. Xong, đế tân gia hỏa này nhất định sẽ bị Nữ Hoa Đại Lão trả thù. Giờ khắc này, Na Cha đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo đế tân như vậy tự tìm đường chết, còn chưa từng gặp qua Nữ Hoa Đại Lão, liền nói muốn nhìn một chút Nữ Hoa Đại Lão có bao nhiêu xinh đẹp. Còn dám ngấp nghé Nữ Hoa Đại Lão. Một giây sau, Na Cha ngữ khí không hiểu nói ra, Nữ Hoa Đại Lão, người rốt cục thượng tuyến, người vừa rồi sẽ không phải đang nhìn trực tiếp. Kỳ thật, ta cảm thấy đi, đế tân hắn liền là tại người si nói mộng, người nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn, mặc dù đế tân cũng không có bởi vì tối hôm qua sự tình giáo huấn hắn. Bất quá, hắn cùng Nữ Hoa Đại Lão đều là group chat đại điện thành viên. Hắn nhất định sẽ hướng về Nữ Hoa Đại Lão, cho nên, đế tân hắn chết chắc, người đang sợ ta chém giết đế tân, cái kia rất không cần phải. Hắn có thể hay không chuyển thế đến Hồng Hoang, đều không nhất định đâu. Hiện tại Hồng Hoang, thế nhưng là rất nguy hiểm. Nữ Hoa nghe được vị này Na Cha bày viên lời nói về sau, bình tĩnh nói ra, như không phải là bởi vì nàng giờ phút này chính tại Bất Chu Sơn, nói không chừng lần đại kiếp nạn này, cũng sẽ đem nàng liên lụy vào đến. Về phần đế tân sự tình, nàng cũng không có thái sinh tức giận, nói không chừng đế tân căn bản tìm không thấy Hồng Hoang. Nàng vì sao muốn bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, liền nhớ mãi không quên. Cảnh Thiên nhìn trước mắt một màn này, mặc dù có chút hiếu kỳ đế tân làm cái gì, vì sao Na Cha muốn nói như vậy, nhưng là, nghe Nữ Hoa Đại Lão giảng thuật, giờ phút này Hồng Hoang, tựa hồ rất nguy hiểm, nghi huấn nói ra, Nữ Hoa Đại Lão, Hồng Hoang hiện tại làm sao, giờ phút này Nữ Hoa Đại Lão lần thứ nhất thượng tuyến, liền nói lên Hồng Hoang sự tình, khó nói, hiện tại Hồng Hoang các sinh linh đánh thẳng thiên băng địa liệt, thiên địa biến sắc, nói thế nào đâu, mặc dù hắn bây giờ chuẩn bị tiếp tục đến hỗn độn du lịch, nhưng là, nếu như Nữ Hoa Đại Lão mở trực tiếp, hắn vẫn là có thể trước xem sẽ trực tiếp, dù sao, đây chính là Hồng Hoang a. Na Cha nghe được Nữ Hoa Đại Lão lời nói về sau, ngược lại là có chút không phản bác được, một ngày kia, nếu là đế tân thật chuyển thế đến Hồng Hoang, bị Nữ Hoa Đại Lão phát hiện, vậy coi như rất thú vị. Nữ Hoa nghe được Cảnh Thiên bày viên hỏi thăm về sau, bình tĩnh nói ra, ta giờ phút này chính tại Bất Chu Sơn, cho nên, cũng không có bị cuộc chiến tranh này lan đến gần, giờ phút này Bất Chu Sơn bên ngoài, vô số sinh linh tại đại chiến, Với lại, giữa thiên địa tựa hồ còn có kiếp khí tràn ngập, nàng vừa hóa hình, còn không rõ ràng lắm những sinh linh kia vì sao muốn đại chiến. Nói không chừng, trận này đại chiến, là một trận đại kiếp đâu, nàng nhưng không dám rời đi Bất Chu Sơn. Đại kiếp, Cảnh Thiên nghe được nữ hoa đại lão giảng thuật về sau. Kinh ngạc nói ra, giờ phút này Hồng Hoang chính tại kinh lịch một trận đại kiếp. Vậy khẳng định rất đáng sợ, nói thế nào đâu, hắn có chút muốn đi tìm cơ duyên. Chủ nhóm đại nhân lúc trước nói qua, Hồng Hoang thế nhưng là cả chư thiên vạn giới cường đại nhất thế giới. Hắn hơi nhặt được một kiện pháp bảo, nói không chừng đều do Na Cha huyết mâu cường đại, nếu như có thể đạt được thiên tài địa bảo, hắn liền có cơ hội tiến giai lục giai. Na Cha nghe được nữ hoa đại lão giảng thuật về sau, cũng là có chút do dự, hắn nhưng là lựa chọn thôn phệ chi đạo, đại kiếp đối với hắn mà nói, liền là một trận cơ duyên, một trận ngàn năm một thuở cơ duyên, nói không chừng, chỉ cần hắn có thể đạt được cường giả một giọt máu tươi, liền có thể tiến giai ngũ giai. Với lại, nếu là đại kiếp, vậy khẳng định không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. CG nhìn trước mắt một màn này, có chút mê mang, cái gì đại kiếp, cái gì Hồng Hoang, nàng chỉ là cảm giác Hồng Hoang nghe có chút quen tai. Làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, bản thân đã từng ở nơi nào nghe nói qua Hồng Hoang. Tôn Ngộ Không mới vừa lên dây, còn không có mở to mắt, liền nghe đến một đạo lạ lẫm thanh âm đang nói cái gì đại kiếp. Cái gì Bất Chu Sơn, nghi hoặc mở to mắt, quét mắt một vòng bốn phía, nhìn thấy nữ hoa đại lão rốt cục sau khi lên mạng. Có chút minh ngộ, mặc dù hắn không biết vừa rồi chuyện gì phát sinh, nhưng là, trọng yếu nhất là, nữ hoa đại lão, rốt cục thượng tuyến, đây cũng là mang ý nghĩa. Chủ nhóm đại nhân, sắp thức tỉnh, với lại, lần này rất có thể là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy chủ nhóm đại nhân. Chủ nhóm đại nhân sở dĩ ngủ say, không phải liền là đang chờ đợi nữ hoa đại lão thượng tuyến. Sau đó, chủ nhóm đại nhân đến Hồng Hoang kết nhân quả, Bất Chu Sơn là phụ thần sống lưng biến thành, sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo, nếu như các ngươi muốn hái đi những thiên tài địa bảo kia. Tùy thời có thể đến nay, chỉ là, các ngươi tu vi hơi yếu, liền đừng nghĩ đến ứng kiếp. Nữ hoa nhìn thấy trước mắt ba vị này bày viên phản ứng. Đoán được bọn hắn muốn đi tìm cơ duyên, hảo tâm nhắc nhở, đối nàng mà nói, lần này đại kiếp, cũng là một trận cơ duyên. Nhưng là, nàng lại không dám rời đi Bất Chu Sơn, bởi vì, bên ngoài cái kia chút chính đang chém giết lẫn nhau sinh linh. Đều so với nàng còn cường đại hơn, cho nên, nàng chỉ có thể đợi tại Bất Chu Sơn, chuẩn bị nhìn một chút vị kia chủ nhóm đại nhân. Chúng ta có thể đến Bất Chu Sơn. Cảnh Thiên nghe được nữ hoa đại lão lời nói về sau, kinh hỉ nói ra, trước kia hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, lén lút đến Hồng Hoang nhìn xem, do dự rất lâu, mới thử một lần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lén lút, mời đọc đã đủ dài để thịt. SN, chương 883, chương cuối, đại kết cục, kết quả, có lẽ là bởi vì nữ hoa đại lão không có thượng tuyến duyên cớ. Cho nên, hắn căn bản là không có cách sử dụng không gian thông đạo đến Hồng Hoang. Giờ phút này nữ hoa đại lão đã thượng tuyến, hắn hẳn là có thể sử dụng không gian thông đạo đến Hồng Hoang. Na Cha nghe được nữ hoa đại lão lời nói về sau, tuổi nhỏ trên khuôn mặt lộ ra một vòng kinh hỉ. Bất Chu Sơn, bàn cổ sống lưng biến thành, chủ nhóm đại nhân lúc trước cũng đã có nói, bàn cổ có bao nhiêu lợi hại, chém giết 3000 hỗn độn ma thần, đây chính là 3000 vị đản sinh tại hỗn độn, tu vi so chủ nhóm đại nhân còn cường đại hơn tồn tại a. Hắn đợi lát nữa liền cùng Cảnh Thiên bọn hắn đi xem một chút. Đế Tân mới vừa nói câu nói kia, xác thực rất có đạo lý, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, cho dù là Bất Chu Sơn thiên tài địa bảo, đối bọn hắn mà nói, đều là không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Liền tại lúc, group chat đại điện chủ vị bên trên, Lý Cầu Tiên lười nhác mở to mắt, nhìn thấy nữ hoa đã sau khi lên mạng, ung dung thở dài, một ngày này, rốt cục đến, nữ hoa lúc trước tiến bày thời điểm, hắn cũng biết, một ngày này, cuối cùng sẽ đến, hắn là tránh không khỏi đến, cho nên, hắn liền trợ giúp nữ hoa, để nữ hoa có thể sớm một chút hóa hình. Về phần group chat sự tình, Lý Cầu Tiên cũng không hề để ý, hắn lần này sau khi rời đi, nếu có duyên, có lẽ chờ hắn sau này chuyển thế, còn có thể lần nữa nhìn thấy chút bầy viên, chỉ là, hắn cũng không xác định, hắn có thể hay không chuyển thế, bàn cổ có thể hay không còn sống, nếu như bàn cổ còn sống, hắn ngược lại là có thể hỏi một chút, trận này nhân quả, nên như thế nào kết. Na Cha đám người nghe được âm thanh thở dài về sau, nhào nhào đem ánh mắt rơi tại group chat đại điện chủ vị bên trên, cái kia đạo bị mê vụ bao phủ thân ảnh. Chủ nhóm đại nhân hắn, rốt cục thức tỉnh, giờ khắc này, cho dù là cái gì cũng không hiểu CG, đều biết, nhất định sẽ có gì có thể lo sự tình phát sinh. Nữ hoa nhìn xem group chat đại điện chủ vị ngồi lấy chủ nhóm đại nhân. Ôn hòa nói ra, đa tạ chủ nhóm đại nhân giúp ta hóa hình, nếu không, chỉ sợ ta còn cần thời gian rất lâu, mới có thể hóa hình. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác, chủ nhóm đại nhân hình dạng và khí chất, có chút kỳ quái, có một loại vặn vẹo cảm giác, có lẽ, đây chính là thánh nhân. Lý Cầu Tiên nghe được nữ hoa lời nói về sau, đem ánh mắt rơi tại CG trên thân, tùy ý nói ra, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần để ý, Ta vốn cho rằng, lần này, sẽ chỉ có một vị bằng hữu theo ta cùng một chỗ đến kết nhân quả. Nghĩ không ra, hắn vậy mà có thể tìm được ngươi. Hắn xác thực không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể tìm được nàng. Thời không ma thần, xem ra, lần này muốn bao nhiêu một vị bằng hữu cùng hắn cùng một chỗ đến hồng hoang. Cảnh Thiên nghe được chủ nhóm đại nhân lời nói về sau. Quét mắt một vòng group chat đại điện, đem ánh mắt rơi tại CG bầy viên trên thân. Giờ phút này tại tuyến bầy viên, chỉ có bọn hắn mấy vị, chỉ có CG bầy viên, chưa từng gặp qua chủ nhóm đại nhân. Khó nói, vị này CG bầy viên, là một vị hỗn độn ma thần chuyển thế. Với lại, chủ nhóm đại nhân nói vị bằng hữu nào, là ai, cũng hẳn là một vị hỗn độn ma thần. Xem ra, lần này, đúng là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy chủ nhóm đại nhân. Nhân quả có bao nhiêu đáng sợ, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Thời gian trải qua nhanh như vậy a, hắn có chút không bỏ. Na Cha cùng Tôn Ngộ Không nghe được chủ nhóm đại nhân lời nói về sau. Liếc nhau, đem ánh mắt rơi tại CG bầy viên trên thân. Na Cha ngược lại là không có cảm giác có cái gì kinh ngạc. Liền là có chút thất lạc, chủ nhóm đại nhân muốn rời khỏi, mà Tôn Ngộ Không giờ khắc này, thì là rất may mắn. Hắn không có khi dễ qua CG bầy viên, tương phản. CG bầy viên từ cho tới bây giờ đến yêu tộc cương vực về sau. Hắn nhưng là một mực ăn ngon uống sướng chiêu đãi. CG nguyên bản chỉ là muốn nghe một chút chủ nhóm đại nhân chuẩn bị làm cái gì. Đột nhiên nhìn thấy tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt, lộ ra một vòng mê mang, vô cùng đáng thương nói ra. Ta chẳng hề làm gì a, các ngươi vì sao muốn như thế nhìn ta chằm chằm. Tộc trưởng đại nhân, ta làm gì sai a? Đây là có chuyện gì? Cảnh Thiên đại lão bọn hắn vì cái gì đột nhiên muốn nhìn mình chằm chằm? Với lại, vị kia nữ hoa đại lão cũng đang nhìn mình, về phần chủ nhóm đại nhân, mặc dù bị mê vụ che lấp, nàng thấy không rõ lắm, nhưng là, từ nơi sâu xa, nàng có một loại dự cảm, chủ nhóm đại nhân, giống như cũng đang nhìn mình, giờ khắc này, CG có chút hoài nghi nhân sinh, nàng là ai, nơi này là địa phương nào, bọn hắn tại sao phải nhìn ta như vậy, Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt một mặt vô cùng đáng thương thời không ma thần, đột nhiên cảm giác thật buồn cười vừa nói, thời không, ngươi còn không có thức tỉnh a. Cũng đúng, lúc trước ta vừa đi vào trốn chiến trường kia, liền thấy ngươi bị bàn cổ một búa chém giết, ta sở dĩ có thể sớm như vậy thức tỉnh, là bởi vì thân thể của ta không có lưu tại hồng hoang. Về phần ngươi nha, chân linh tản mát chư thiên vạn giới, thân thể bị bàn cổ dùng để gia tăng hồng hoang nội tình. Ngươi đã tìm tới nàng, hẳn là có biện pháp tỉnh lại nàng, lúc trước hắn cũng chưa từng gặp qua thời không ma thần. Chủ yếu là hỗn độn quá mênh mông, bọn hắn chút hỗn độn ma thần, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp mặt, bất quá. Hắn lúc trước thế nhưng là tận mắt thấy thời không ma thần bị bàn cổ chém giết. CG nghe được chủ nhóm đại nhân lời nói về sau, càng mê mang, nàng là thời không chi thần, nhưng là, nàng liền là một cái bình thường thần linh, chủ nhóm đại nhân làm sao có thể gặp qua nàng. Giờ khắc này, CG rất muốn hỏi chủ nhóm đại nhân, có phải hay không nhận lầm người? Với lại, tộc trưởng đại nhân vì sao muốn như vậy kỳ quái nhìn xem nàng? Mau tới mau cứu nàng a, nàng rất sợ hãi, liền tại lúc, một vị người mặc hắc bạch cổ phục nam tử. Đột nhiên xuất hiện tại Lý Cầu Tiên bên cạnh, nhìn vẻ mặt vô cùng đáng thương thời không ma thần, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, ta cái này cũng là vận khí tốt, cho nên, mới ngẫu nhiên tìm tới thời không, đúng, ngươi là lúc nào phát hiện ta, theo lý thuyết, ta trước kia giống như cũng không có lộ ra sơ hở gì mới đúng. Âm dương ma thần rất nghi hoặc, giết chóc ma thần là thế nào phát hiện hắn, theo lý thuyết, hắn lúc trước cũng không có lộ ra sơ hở gì, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, lúc đầu hắn còn muốn nhìn thấy giết chóc ma thần kinh ngạc một màn. Cảnh Thiên nhìn xem vị kia đột nhiên xuất hiện của phục nam tử. Căn bản không dám ngôn ngữ, có thể như thế tự nhiên đứng tại group chat đại điện. Vị này của phục nam tử, khẳng định liền là chủ nhóm đại nhân mới vừa nói vị bằng hữu nào. Người bố cục chư thiên vạn giới, không phải liền là muốn tỉnh lại chúng ta, cùng một chỗ đến hồng hoang tìm bàn cổ kết nhân quả a. Ta lúc đầu du lịch qua chư thiên vạn giới, khi đó, chư thiên vạn giới nhưng không có như thế hỗn loạn, ta thức tỉnh về sau, liền phát hiện chư thiên vạn giới nhiều rất nhiều thú vị đồ vật. Hệ thống chủ thần không gian, group chat, để nguyên bản bình an vô sự chư thiên vạn giới, triệt để hỗn loạn, không phải liền là ngươi bố cục a? Một cái không có linh trí group chat hệ thống, nhưng không có tư cách gặp được ta, đây chính là ngươi sơ hở. Lý Cầu Tiên nhìn thấy hệ thống, hoặc là nói, âm dương ma thần sau khi xuất hiện, dựa vào ghế, tùy ý nói ra, mặc dù hắn tu vi so ra kém âm dương ma thần, cùng thời không ma thần, nhưng là, hắn rất cẩn thận, như không phải là bởi vì lúc trước bị bàn cổ chém giết. Chân linh chuyển thế. Thân thể lưu lạc tại hỗn độn, hắn giờ phút này còn tại chư thiên vạn giới du lịch đâu. Làm sao lại vì kết nhân quả, mà đi tự tìm đường chết, Na Cha đám người nghe được chủ nhóm đại nhân giảng thuật về sau. Biến sắc, vị này cổ phục nam tử, liền là group chat, hệ thống, không, là vị này cổ phục nam tử sáng tạo group chat hệ thống. Đồng thời, còn giống như bố cục cả chư thiên vạn giới, trách không được bọn hắn một số thời khắc cũng tại hiếu kỳ. Cái kia chút hệ thống đến cùng là từ đâu mà đến? vì sao có thể cho sinh linh dễ dàng như vậy tiến về thế giới khác? Nguyên lai, đây đều là tính toán a. Khó nói, vị này cổ phục nam tử mục đích là tìm tới cái khác hỗn độn ma thần. Cùng một chỗ đến tìm bàn cổ báo thù. Một trận chiến này, có thể hay không để cả chư thiên vạn giới đều bị liên lụy đến. Lợi hại, không hổ là nắm giữ sát lục pháp tắc giết chóc ma thần. Nói thực ra, ta cảm thấy, Lý Cầu Tiên cái tên này, tuyệt không êm tai, còn không bằng giết chóc ma thần cái tên này nghe uy phong. Ta trước kia vẫn cảm thấy, ngươi hẳn là hỗn độn ma thần bên trong, nhất tham sống sợ chết một, rõ ràng là nắm giữ lấy sát lục pháp tắc giết chóc ma thần. Không nghĩ giết chóc, cả ngày liền nghĩ du lịch, ngủ say, du ngoạn, hiện tại xem ra, ngươi đây là đại trí nhược ngu a, liền là ngươi tu vi yếu một điểm. Âm dương ma thần nghe được giết chóc ma thần giảng thuật về sau. Tùy ý nói ra, hắn không cam tâm bại tại bàn cổ trong tay, cho nên, hắn thức tỉnh về sau, liền bố cục cả chư thiên vạn giới, liền là muốn tìm tới tất cả hỗn độn ma thần. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ đến hồng hoang, cùng bàn cổ kết nhân quả, giờ phút này tất cả hỗn độn ma thần đều đã bị hắn tìm tới. Đồng thời, trừ thời không ra hỏa này, tất cả hỗn độn ma thần đều đã chuẩn bị kỹ càng. Âm dương ma thần vừa dứt lời, một chỉ điểm ra, một đạo đen kịt không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện tại Ziggy sau lưng. Một giây sau, vô tận thời không lực lượng không gian thông đạo xông ra, tràn vào Ziggy trong cơ thể. Ziggy tu vi bắt đầu cấp tốc tăng lên. Không, nhưng thật ra là ngươi quá bất cẩn, cũng là ta cẩn thận duyên cớ. Chủ nếu là bởi vì một cái bình thường group chat hệ thống xác thực không có khả năng nhìn thấy ta, mặc dù có thể bị ngươi khích lệ để cho ta có chút tụ sủng nhược kinh, nhưng là ngươi vẫn là tiếp thu hiện thực đi. Đây cũng là bởi vì ngươi quá bất cẩn. Lý Cầu Tiên nhìn xem bên cạnh âm dương ma thần, nghiêm túc nói ra, xem ra, âm dương ma thần đã bố cục thành công, xem ra, hắn muốn đi xem náo nhiệt, không sai, liền là xem náo nhiệt, hắn rất có tự mình hiểu lấy, tại hỗn độn ma thần bên trong, hắn đúng là yếu nhất một, cho nên, lần này, hắn liền theo muốn báo thù 3000 hỗn độn ma thần đi xem náo nhiệt chứ. Âm dương ma thần nghe được giết chóc lời nói về sau, tùy ý nói ra, giết chóc, ngươi kiểu nói này, để cho ta rất xấu hổ a, tính, không nói đùa với ngươi. Bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ngươi cùng thời không, ta cũng không có thu hồi cái kia chút hệ thống, nếu là chúng ta lần này thất bại, trừ phi chư thiên vạn giới bị hủy diệt, hoặc là bàn cổ bước ra một bước kia, đem ta triệt để chém giết, nếu không, ta còn có thể bằng vào trận này bố cục, sớm hơn thức tỉnh, ta trước mang theo thời không đi tìm bọn họ, ngươi cũng đừng lâm trận bỏ chạy a, nếu không, đại chiến sắp đến, ta cũng không ngại bắt ngươi tế hỗn độn. Âm dương ma thần vừa dứt lời, liền trực tiếp biến mất tại group chat đại điện bên trong. Lúc này, Ziggy cùng cái kia đạo không gian thông đạo cũng là biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một đạo dần dần vỡ vụn ghế dừa. Lý Cầu Tiên nhìn thấy âm dương ma thần mang theo thời không ma thần sau khi rời đi, lắc đầu, bắt hắn tế hỗn độn, biện pháp tốt, bằng vào âm dương ma thần giờ phút này tu vi, xác thực có thể làm được. Một giây sau, Lý Cầu Tiên quét mắt một vòng group chat đại điện, ánh mắt tại tất cả bầy viên trên thân theo thứ tự đảo qua, cuối cùng rơi tại Tuyết Hoàng trên thân, bình tĩnh nói ra, sau khi ta rời đi, Tuyết Hoàng liền là chư thiên vạn giới group chat mới chủ nhóm. Trận này đại chiến, nhất định sẽ lan đến gần hồng hoang. Nữ hoa, nếu là tình huống nguy cấp, ngươi liền sử dụng không gian thông đạo đến thế giới khác tránh một chút. Hắn nghĩ đến muốn đến, vẫn là cảm giác Tuyết Hoàng thích hợp trở thành mới chủ nhóm. Phương Hàn tính cách quá tùy tâm sở dục, Vô Thiên cũng có chút tùy tâm sở dục, cho nên, vẫn là Tuyết Hoàng đáng tin cậy. Chủ nhóm đại nhân, ngươi lần này, không đi không được a. Hỗn độn mênh mông như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tránh một chút a. Cảnh Thiên nghe được chủ nhóm đại nhân phân phó về sau, cung kính nói ra, nếu là không có chủ nhóm đại nhân, hắn giờ phút này khẳng định đã hồn phi phách tán, cho nên, Cảnh Thiên là thật không muốn nhìn thấy chủ nhóm lớn người hồn phi phách tán. Chủ nhóm đại nhân, ngươi nếu là không đi không được lời nói, có thể hơi trốn xa một điểm, chỉ cần tình huống không đúng, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Na Cha nhìn trước mắt chủ nhóm đại nhân, cung kính nói ra, mặc dù một trận chiến này khẳng định sẽ rất đáng sợ, nhưng là, hắn cảm giác, chủ nhóm đại nhân chỉ cần trốn xa một điểm, nhất định có thể bỏ trốn mất dạng. Tôn Ngộ Không nghe được Cảnh Thiên cùng Na Cha lời nói về sau, gật gật đầu, hắn cũng không muốn nhìn thấy chủ nhóm lớn người hồn phi phách tán. Chủ nhóm đại nhân đối với hắn ân tình, hắn còn không có hoàn lại. Nữ Hoa nhìn trước mắt một màn này, gật gật đầu, dù sao nàng giờ phút này liền đợi tại Bất Chu Sơn. Nếu là tình huống nguy cấp, tự nhiên sẽ đến thế giới khác tránh một chút. Lý Cầu Tiên nhìn thấy Cảnh Thiên đám người phản ứng về sau, bình tĩnh nói ra, một trận chiến này, ta là tránh không khỏi đến, bất quá ta cũng không nhất định sẽ hồn phi phách tán, đơn giản liền là chân linh chuyển thế mà thôi, chỉ cần lần này nhân quả có thể kết, chờ ta lần nữa thức tỉnh, liền lại có thể đến chư thiên vạn giới du lịch. Các ngươi tu vi xác thực quá yếu, nếu như một ngày kia sau này chuyển thế ta ngẫu nhiên gia nhập group chat đại điện, các ngươi cũng đừng khi dễ ta. Hắn có dự cảm, hắn tránh không khỏi một trận chiến này, bất quá chỉ cần một trận chiến này kết thúc, vô luận sinh tử, nhân quả đều sẽ thanh toán xong, cho nên, cùng lắm hắn liền chân linh lại chuyển thế một lần, thức tỉnh về sau, liền có thể tiếp tục du ngoạn. Cảnh Thiên đám người nghe được chủ nhóm đại nhân lời nói về sau, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói cái gì. Khó nói chủ nhóm đại nhân đã đoán trước tương lai, hắn sau này chuyển thế, còn biết gia nhập group chat đại điện. Lý Cầu Tiên từ trên ghế đứng dậy, bình tĩnh nói ra, các vị bầy viên, bảo trọng, giờ khắc này, tất cả bầy viên, vô luận là đang bế quan, vẫn là chính tại du lịch, chém giết, đều là nghe được một câu nói kia. Đối với cái kia chút chưa từng gặp qua chủ nhóm đại nhân bầy viên môn mà nói, có chút mê mang, đây là ai đang nói chuyện? Khó nói, là group chat bảng ra trục trặc, nhưng là, đối với cái kia chút lão bầy viên môn mà nói, bọn hắn biết rõ, đây là chủ nhóm đại nhân thanh âm. Khó nói, chủ nhóm đại nhân thức tỉnh, chuẩn bị rời đi. Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, liền biến mất tại group chat đại điện bên trong. Cảnh Thiên đám người gặp một màn này, trong mắt lóe lên một vòng thất lạc. Chủ nhóm đại nhân hắn thật rời đi, bọn hắn về sau còn có cơ hội nhìn thấy chủ nhóm đại nhân a. Lúc này, group chat đại điện chủ vị bên trên cái kia đạo ghế dựa đột nhiên tiêu tán, nguyên bản ngồi tại nữ hoa bên cạnh Tuyết Hoàng, đột nhiên xuất hiện tại group chat đại điện chủ vị bên trên. Cảnh Thiên gặp một màn này, tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra một vòng nghiêm túc, từ đó cắt ra bắt đầu, hắn nhất định sẽ cố gắng tăng cao tu vi, chỉ vì hắn cùng chủ nhóm đại nhân hứa hẹn, hắn tin tưởng, chủ nhóm đại nhân là sẽ không hồn phi phách tán, cho nên, hắn nhất định phải có được dài dằng dặc tuổi thọ, đến chờ đợi chủ nhóm đại nhân thức tỉnh, hoặc là, chờ đợi chủ nhóm đại nhân chuyển thế, gia nhập group chat đại điện, sau đó, hắn sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chủ nhóm đại nhân thức tỉnh. Cảnh Thiên nghĩ đến đây, nhẹ giọng nói ra, chủ nhóm đại nhân, gặp lại, bản hoàn tất cảm nghĩ, đến tận đây liền toàn bộ kết thúc, cảm tạ chư vị một đường đi theo. 449 thiên, chỉ giả hai ngày, bây giờ suy nghĩ một chút, còn rất khó mà tưởng tượng nổi, quyển sách này, là Chín Uông quyển sách đầu tiên, chư vị làm bạn, là các vị các độc giả cùng làm bạn, để Chín Uông có thể kiên trì đến, chúc các vị độc giả thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, ở chỗ này, Chín Uông còn muốn cảm tạ ta biên tập viên, bồng lai thật to, hơn 400 thiên, nhờ chiếu cố, còn có rất nhiều tác gia bằng hữu cũng giúp ta rất nhiều, tỷ như, không thần, con lừa thần, trong suốt cự, kiếm thánh cự, tỉnh mộng cự, Phật tiền cự, sách mới đem tải không lâu sau đó, cùng mọi người gặp mặt, hy vọng vẫn như cũ có thể được đến chư vị to lớn. Từ từ nhân sinh, nguyện cùng các vị cùng nỗ lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chư Thiên Vạn Giới group chat Chi Ta Là Thần của tác giả Lạc Cửu Uông, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.